Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1550. Thần Hoàng. Chương 1550. Thần Hoàng. Trong động phủ, Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên, đem quyển gia cừu lấy ra ngoài. Chỉ thấy nó đã ố vàng, thượng diện in đơn giản đồ án, có núi có nước có đường, mà mỗi một chỗ đều ấm nổi danh xưng. Rõ ràng nhưng, đây là một tấm bản đồ bảo tàng. Lập tức, Lăng Tiên hai con ngươi càng phát sáng rỡ, thật như tinh thần giống như bình thường sáng chói chói mắt. Thứ nhất là bởi vì này tấm bản đồ bảo tàng, thứ hai liền là bởi vì hắn đã tìm được Trương gia bị phúc diệt nguyên nhân. Cho dù không có xác thực đục căn cứ chính xác theo, nhưng có 8 phần khả năng cũng ít là bởi vì cái này tấm bản đồ bảo tàng. Đến tột cùng là bảo vật gì đáng giá Ngụy Kiếm Môn như thế tốn công tốn sức. Hy vọng lấy quyển gia cừu bên trên vẽ ra lạ lẫm địa điểm, Lăng Tiên đầu đầy sương mù, bởi vì hắn không phải người của thế giới này. Không biết thượng diện vẽ đều là địa phương nào. Bất quá rõ ràng nhưng bảo vật cũng không có bị lấy đi, ít nhất không có bị Ngụy Kiếm Môn trưởng giáo đạt được. Nếu không tàng bảo đồ cũng đã bị tiêu hủy, không có khả năng còn giữ. Cũng nói đúng là người này là Lăng Tiên làm mai mối. Nhất ẩm nhất trác hẳn là thiên định. Nếu là ta không có bị lầm trở thành Trương Quân Ngọc, Ngụy Kiếm Môn liền không thể có thể tìm tới tận cửa rồi. Nếu là ta không có vì Trương gia báo thù, liền không khả năng có được cái này tấm bản đồ bảo tàng. Nói tới nói lui cuối cùng nhất tiện nghi ta. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy chờ mong. Tàng bảo đồ sở dĩ mê người, không đơn thuần là bởi vì bảo vật, cũng có nguyên nhân rất lớn là không biết. Loại này không biết, đáng cấp cho người lớn hơn chờ mong. Cho nên, Lăng Tiên quyết định đi tìm bảo vật, đương nhiên, không phải hiện tại. Hắn muốn nhìn một chút Ngụy Kiếm Môn bảo khố danh sách, phải chăng có thể cho mình mang đến kinh hỉ. Trước tìm hiểu một chút tàng bảo đồ bên trên địa danh, về sau, lại đạp vào tầm bảo chi lộ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó liền nhắm đôi mắt lại, tĩnh tâm chờ đợi. Một ngày sau, nam tử trung niên đến nhà đem bảo khố danh sách đưa cho Lăng Tiên. Chỉ tiếc cũng chưa từng xuất hiện lại để cho hắn động tâm bảo vật. Hết cách rồi, hắn cái này vài năm nay vào Nam ra Bắc, không chỉ có lấy được huy hoàng thành tựu, tầm mắt tăng lên tới một cái rất cao tình trạng, bảo vật tầm thường căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Chi về sau, Lăng Tiên liền đem việc này buông tại Ngụy Kiếm Môn ở bên trong đi dạo. Đương nhiên, nhìn hắn làm như tại đi dạo, thực tế tại nhưng lại tìm người hỏi thăm địa danh. Tàng bảo đồ bên trên địa danh nhiều đến chín, nếu là cùng một chỗ hỏi thăm, khó tránh khỏi sẽ khiến người có lòng chú ý. Bởi vậy, một mình hắn hỏi một cái, đem sở hữu địa danh hiểu rõ tại ngực. Chi về sau, Lăng Tiên liền dẫn hư không thú bước lên tầm bảo chi lộ. Huyền Vũ đại lục người mạnh nhất, xưng là thần hoàng, ngũ hồ cùng ngưỡng mộ, tứ hải cùng tôn vinh. Tại dài đằng đẵng sử sách ở trên cùng xuất hiện 12 vị thần hoàng, từng cái đều là cánh tay băng thiên, trong nháy mắt diệt thế vĩ đại nhân vật. Nhất là cuối cùng một vị càng là lưu rơi xuống đếm không hết truyền thuyết, trong đó nổi danh nhất liền là của hắn vũ hồn chính là hậu thiên ngưng tụ mà thành, hơn nữa là cường đại nhất hoàng cấp. Tương truyền, người này đến lịch cực kỳ thần bí, không có ai biết hắn đã qua của, chỉ biết là hắn vừa xuất thế liền có được thực lực không tầm thường, đem ngay lúc đó đỉnh phong thiên kiêu đều trấn áp. Bất quá, hắn thì không có vũ hồn, không biết đã qua bao lâu, vị này vĩ đại thần hoàng mới ngưng tụ ra vũ hồn. Chú ý, tại đây nói ngưng tụ là bằng vào chính mình lực lượng, mà không phải như có chút có tài nhưng thành đạt muộn thế hệ giống như vẫn là trốn bất khai thiên ban thưởng hai chữ. Nói không khoa trương chút nào, nhìn chung Huyền Vũ đại lục lịch sử, chỉ có hắn một người bằng năng lực của mình ngưng tụ ra hoàng cấp vũ hồn. Cho nên truyền thuyết này nổi danh nhất, cũng làm cho thế nhân điên cuồng. Vũ hồn là Huyền Vũ đại lục thần kỳ nhất, cũng lực lượng cường đại nhất, bất kỳ người nào đều tha thiết ước mơ. Đáng tiếc, có thể thức tỉnh vũ hồn là người dù sao cũng là số ít, tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể hy vọng mà hưng thán. Nhưng mà, vị này thần hoàng lại bằng vào năng lực bản thân ngưng tụ ra vũ hồn, hơn nữa còn là cường đại nhất hoàng cấp vũ hồn, điều này làm cho thế nhân có thể nào không điên cuồng. Người đám bọn họ khẳng định hắn nắm giữ ngưng tụ vũ hồn phương pháp, bởi vậy điên cuồng tìm kiếm lấy truyền thừa của hắn, kỳ vọng mình cũng có thể sáng tạo ra như hắn vậy kỳ tích. Chỉ tiếc, mấy vạn năm qua đi truyền thừa của hắn thủy chung chưa từng hiện thế, liền không hề có một chút tin tức nào. Bất quá, thế nhân nhiệt tình cũng không vì thời gian mà biến mất, mỗi một thế đều có không ít người dốc sức liều mạng tìm kiếm. Mà ở kiếp này, rốt cuộc xuất hiện hy vọng. Huyền Vũ Đại Lục có hai vị nổi danh khắp thiên hạ cao nhân, một nam một nữ, nguyên là một đôi thế người hâm mộ thần tiên quyến lữ, lại bởi vì lẫn nhau tính cách vô cùng cương liệt mà tách ra. Bất quá, lẫn nhau đều yêu lấy đối phương, chỉ là tính cách không hợp, không cách nào cùng một chỗ. Nam tử được xưng nhất niệm biết thiên địa, nữ tử được xưng bấm tay tính toán càn khôn, tại suy diễn một đạo đều gọi là đăng phong tạo cực. Đạt tới đỉnh phong, hai người liên thủ càng là thông thiên hiểu đấy, không sợ không biết. Chỉ tiếc, tiết lộ thiên cơ giả, tuổi thọ đều rất ngắn. Ba ngày trước, nữ tử trong lòng biết chính mình đại nạn buông xuống, bởi vậy làm ra một cách điên cuồng quyết định, suy diễn vị kia thần hoàng truyền thừa. Phải biết, thần hoàng thế nhưng mà vẫn đỉnh phong tồn tại, đừng nói là suy diễn truyền thừa, coi như là cùng thần hoàng vẹn vẹn có một ti liên hệ cắn trả cũng là cực kỳ khủng bố đấy. Từ cổ đến nay, có vô số cao nhân thử suy diễn thần hoàng, đáng kết quả lại đều thất bại, từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công. Hào nói không khoa trương, quyết định này cùng muốn chết không khác nhau gì cả, bởi vậy, nam tử không đồng ý. Bất quá, nữ tử đã quyết định chủ ý, dù sao đều là sắp chết người, dứt khoát mạng sống đánh cược một lần, rồi suốt đời tâm nguyện. Đối với cái này, nam tử tỏ vẻ đã hiểu, bởi vậy hắn không chỉ có không có thuyết phục nữ tử, ngược lại là lựa chọn cùng nàng một nảy sinh suy diễn. Hoặc là nói, là lựa chọn cùng hắn cùng chết. Thần hoàng thật là đáng sợ, suy diễn cùng hắn chuyện có liên quan đến, không khác là muốn chết. Nhưng là, hai người không oán không hối hận. Bọn hắn liên thủ suy diễn, cùng trời đạo chống lại, cùng thần hoàng quyết đấu, cuối cùng nhất thành công đem nơi truyền thừa thôi diễn đi ra, cũng đem cáo chi khắp thiên hạ. Cùng lúc, hai người cũng hồn phi phách tán, hoàn toàn chết đi. Bất quá, bọn hắn lại là dẫn thỏa mãn mà chết, bởi vì bọn họ làm được xưa nay không người làm được sự tình. Liền xông điểm này, hai người liền đủ để ghi tên sử sách có khả năng cùng thần hoàng sánh vai. Về sau toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục liền sôi trào, tất cả mọi người lâm vào trước đó chưa từng có điên cuồng. Đây chính là thần hoàng truyền thừa a. Coi như là dứt bỏ ngưng tụ vũ hồn phương pháp không nói chuyện, giá trị cũng là không thể đánh giá, đạt được nó, liền có khả năng xưng là tiếp theo cái thần hoàng. Kể từ đó, ai có thể không đồng tâm. Tất cả mọi người điên cuồng coi như là lánh đời không ra lão quái vật cũng nhao nhao nhảy ra ngoài, chạy tới nơi truyền thừa. Trong lúc nhất thời, Huyền Vũ Đại Lục gió nổi mây phun, mưa gió sắp đến. Lăng Tiên cũng đã nghe được nơi truyền thừa tin tức, cũng theo đó tâm động, nhất là đem làm hắn hiểu đến vị kia thần hoàng truyền thuyết về sau, càng là động tâm không thôi. Đừng quên, hắn rất sớm trước khi liền muốn ngưng tụ vũ hồn, nhưng mà thúc thủ vô sách. Dưới mắt nghe nói vị kia thần hoàng ngưng tụ ra vũ hồn, lại đã được biết đến nơi truyền thừa tiêu tức, sao có thể không sinh lòng lửa nóng. Cái này đã không đủ để lửa nóng đến hình cho rồi, quả thực có thể nói là kích động. Ngay sau đó, Lăng Tiên hết tốc độ tiến về phía trước, ý định trước lấy ra bảo tàng đất bảo bối. Về sau liền lập tức tiến về trước nơi truyền thừa. Nhưng mà khi hắn dựa theo Huyền gia cầu chỉ dẫn đi vào bảo tàng chi địa về sau, trong lòng lửa nóng lập tức chuyển thành bi phẫn. Chỉ vì nơi đây chính là vị thần hoàng truyền thừa sở tại. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1551. Hai cái tiên ảnh. Chương 1551. Hai cái tiên ảnh. Con bà ngươi. Cái này đặc biệt sao là ở trêu chọc ta. Lăng Tiên lòng tràn đầy bi phẫn, nhìn qua phía trước liên miên chập trùng sơn mạch, muốn khóc không nước mắt. Vốn là, bảo tàng chi địa thuộc về một mình hắn, không tồn tại người cạnh tranh. Đáng hết lần này tới lần khác, tại đây nhưng lại vị kia thần hoàng nơi truyền thừa, hơn nữa đã kinh truyền khắp khắp thiên hạ. Ý vị này, hắn muốn cùng khắp thiên hạ người cạnh tranh thay đổi ai có thể không cảm thấy bi phẫn. Con vịt đã bị luộc chín bay đi mất, ta vận may này cũng quá củ chuối đi. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, không nghĩ tới cái này tấm bản đồ bảo tàng vẽ ra địa điểm, lại là thần hoàng nơi truyền thừa, càng không muốn đến tin tức này sẽ người tất cả đều biết. Bất quá nghĩ lại, hắn bỗng nhiên có vài phần may mắn chính mình sớm xuất phát, cái thứ nhất đuổi ở đây. Nói cách khác, chính là hắn chiếm cứ tiên cơ. Vạn hạnh trong bất hạnh, chỉ cần ta động tác nhanh, sẽ không người khác chuyện gì. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy lửa nóng cùng chờ mong. Đây chính là thần hoàng nơi truyền thừa, ý nghĩa mạnh nhất phương pháp, coi như là đương thời đỉnh phong đại năng, cũng được điên cuồng. Huống chi, vị này thần hoàng hay là bằng năng lực của mình ngưng tụ vũ hồn, tự nhiên là lại để cho Lăng Tiên động tâm không thôi. Ngay sau đó, hắn mi tâm sáng lên, dùng thần hồn quét xem sơn mạch. Thần hoàng thế nhưng mà huyền vũ đại lục đỉnh phong tồn tại, lưu lại nơi truyền thừa nhất định là nguy cơ trùng trùng, tuyệt không khả năng lại để cho hậu nhân đơn giản đạt được, Lăng Tiên tự nhiên là không dám khinh thường. Mà khi hắn dùng thần hồn dò xét về sau, lông mày lập tức nhíu lại, đồng thời cũng càng phát hỏa nhiệt. Bởi vì tại cảm giác của hắn ở bên trong, khắp sơn mạch tựu là một tòa đại trận, tổng phân là tam bộ phận. Mà từng cái bộ phận chỗ sâu nhất đều có đạo vận lưu truyền, nói cách khác, không phải bảo vật, chính là pháp môn. Bất quá muốn có được, phải thông qua nặng nề khảo nghiệm, nếu không tuyệt đối không thể. Quả nhiên được thông qua khảo nghiệm mới được. Lăng Tiên mày nhăn lại, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền giãn ra. Hắn xuất đạo đến nay gặp được quá nhiều khảo nghiệm, chưa từng có lần thứ nhất, hắn lựa chọn lui bước. Cho dù lần này là thần hoàng khảo nghiệm, cũng vô pháp lại để cho hắn dừng bước không trước. Ngay sau đó, hắn phất ốm tay áo một cái, đầy trời trận văn hiển hiện. Lập tức, ba con đường hiện lên hiện tại trước mắt hắn. Đây cũng là đại trận tam bộ phân, từng cách đều có được thần hoàng truyền thừa, thiệt giả không xác định, truyền thừa là cái gì cũng vô pháp xác định. Bất quá, Lăng Tiên tất phải làm một cách lựa chọn. Hắn không có khả năng phân ra hai bộ thân thể, đồng thời tiến vào ba con đường, như vậy phong hiểm quá lớn. Hắn giờ phút này bản liền không tại trạng thái tột cùng, vạn nhất phân thân bị hao tổn, quyền kia thể nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng. Cho nên, Lăng Tiên mi tâm sáng lên, ý đồ tìm ra tốt nhất bộ phận. Chỉ tiếc, đây là thần hoàng nơi truyền thừa, cho dù hắn thần hồn đến gần vô hạn để thất cảnh, lại có đại cấp bậc tông sư trận đạo tạo nghệ cũng vô pháp dò xét ra được cụ thể tình huống. Cũng thế, đã đi trung tâm nhất con đường này thành hay bại, liền xem vận khí của ta rồi. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, nghĩ đến mình vận rủi, không cho phép khổ cười một tiếng. Hắn xem như thấy rõ rồi, mình coi như gặp cơ duyên cũng phải nương theo lấy gặp trắc trở. Lão thiên gia tuyệt không khả năng để cho mình đơn giản đạt được. Đi thôi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, thần hoàng khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì? Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong lập lòe một tia lửa nóng, rồi sau đó liền bước nhanh chân, dứt khoát quyết nhiên bước lên chính giữa con đường kia. Lập tức cảnh vật biến hóa. Không còn là liên miên chập trùng núi cao, mà là mênh mông tinh không vô tận. Viên kia ngôi sao lóng lánh tại trong vũ trụ, sáng chói chói mắt, giống như chân thật lại hiện ra. Nếu không có Lăng Tiên trận đạo thông thần, trong lòng biết đây chỉ là một cùng loại ảo cảnh trận tông pháp, chỉ sợ, hắn đều được cho là mình về tới trong vũ trụ. Khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì? Lăng Tiên khẽ nhíu mày, thần hồn quét xuống một cái, cũng không có gì phát hiện gì thường gì. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo tuyệt thế tiên ảnh bỗng nhiên hiện hiện, chân đạp ngôi sao, đỉnh đầu tinh không. Hắn bị hỗn độn khí bao phủ, giống như cái thí thần hoàng uy áp cửu thiên thập địa, khinh thường hoàn vũ cổ kim. Điều này làm cho Lăng Tiên chịu biến sắc. Tại trong cảm nhận của hắn, tiên ảnh khí thế của mặc dù nhưng chỉ có trạch đạo đỉnh phong, nhưng căn cơ sâu, lại như đau nhức biển cả, giống như mênh mông bao la bát ngát. Ý vị này, hắn ở đây mỗi một cảnh giới đều đi tới cực hạn, là chân chính nhân vật cái thế. Chẳng lẽ nói, đây cũng là vị kia thần hoàng? Lăng Tiên kinh nghi bất định, tại thần hoàng nơi truyền thừa, xuất hiện một đạo cái thế tiên ảnh, rất có thể chính là thiên hạ cùng tôn thần hoàng. Mà nhưng vào lúc này, lại là một đạo vô thượng tiên ảnh hiển hiện, đứng ngạo nghễ tại ngôi sao phía trên, chấn động rồi toàn bộ vũ trụ. Hắn tóc đen rối tung, cao lớn to lớn cao ngạo, trong mắt có ngày chìm mặt trăng lên, ngân hà ảo diệt chi cảnh. Như vậy tuyệt đại tao nhã, đáng vì là chiếu sáng cổ kim, liền mặt trời chi quang cũng vô pháp cùng hắn so sánh. Lại là một thần hoàng. Lăng Tiên tâm thần rung mạnh, ẩm ẩm ý thức được cái gì, không khỏi chịu biến sắc. Rõ ràng nhưng, vùng vũ trụ này chính là thần hoàng khảo nghiệm, mà giờ khắc này xuất hiện hai đạo cái thế tiên ảnh, không thể nghi ngờ liền là đối thủ của hắn. Phải biết, thần hoàng thế nhưng khi tu chính mà khinh thường cổ kim tồn tại, từng cách đều vô địch với thế gian chân chính cái thế vô song. Tối thiểu nhất tại một đời kia, thần hoàng là duy nhất nhân vật chính. Dưới mắt trong tinh không xuất hiện hai cái thần hoàng, đừng nói là Lăng Tiên, coi như là đều là thần hoàng, cũng phải biến sắc. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, hai cái thần hoàng tu vi cùng hắn giờ phút này tu vi bằng nhau, nói cách khác trạch đạo đỉnh phong. Nếu là dung đạo đỉnh phong, cái kia Lăng Tiên chịu đỉnh không ôm hy vọng gì. Bởi vì hắn tại trạch đạo cảnh đi tới cực hạn, thì không có đạt tới đệ lục cảnh cực hạn. Vạn hạnh trong bất hạnh, cũng không biết là kiên trì một thời gian ngắn cho dù thành công, vẫn phải là đả bại mới được. Lăng Tiên thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, chỉ cảm thấy áp lực tựa như là núi trầm trọng, liền hô hấp đều tốn sức. Đây chính là hai cái thần hoàng A, từng cách đều lực áp cùng giới, trên đời vô địch. Nếu là trèo chống một thời gian ngắn, cái kia còn dễ nói, hắn cũng có thể làm được, nhưng nếu là đánh bại, vậy tuyệt đối không có khả năng. Đừng nói là hắn, coi như là chân tiên thiên tôn, cũng chưa chắc có bổn sự này. Bởi vì ngại tại vùng thế giới này hạn chế, thần hoàng cũng coi là loại khác thành đạo, mặc dù không cách nào như chân tiên như vậy trường sinh bất tử, nhưng chiến lực lại không chút thua kém, thậm chí có chút chân tiên càng mạnh hơn nữa. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trước hết nhất hiện lên thần hoàng xuất thủ, hiển thị rõ đại đạo chí lý, khoát tay liền sụp đổ rồi mấy ngôi sao. Cùng này cùng lúc, một cái khác tôn thần hoàng cũng thoáng hiện đã đến Lăng Tiên trước mặt, tay phải giống như khai mở thiên tiên kiếm, mũi nhọn chiếu rọi cửu trọng thiên. Hảo cường! Lăng Tiên đột nhiên biến sắc, cảm giác nhận lấy áp lực trước đó chưa từng có. Thần hoàng quá cường đại, đừng nói là hai cái, cho dù chỉ có một cũng là hắn vứt mạng cũng chưa chắc có thể chống đỡ đối thủ. Cho nên, hắn trước tiên mở ra đại đạo chi hoa thi triển bình loạn định tiên quyền. Oanh! Đế quyền ngang trời đối chiến thần hoàng tay phải hỗ trợ đụng lập tức, mấy ngôi sao ngay ngắn hướng chôn vùi, uyển như pháo bông sáng lạn. Nhưng tại sáng lạn dưới, ẩn núp nhưng lại chí mạng nguy cơ. Thần hoàng quá đáng sợ, cho dù Lăng Tiên chặn lại một kích này, nhưng vẫn là bị chấn đắc khí huyết sôi trào, liên tục rút lui. Điều này làm cho hắn hiểu được, chính mình được đem hết toàn lực rồi, bằng không thì, đừng nói là thông qua khảo nghiệm, liền có thể không còn sống ly khai đều là ẩn số chưa biết. Cho nên, Lăng Tiên ánh mắt chuyển thành kiên định, hồng hoang chữ cổ cùng chu thiên thất biến phát ra ánh sáng chói lọi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1552. Ngộ đạo tắc thì. Chương 1552. Ngộ đạo tắc thì. Trong vô ngân tinh không, hai đạo cái thế tiên ảnh một trước một sau, đem Lăng Tiên vây ở trung tâm. Bọn hắn cao lớn to lớn cao ngạo, đạo tắc ra thân, cử động tay nhấc chân ở giữa phong thái tài hoa tuyệt đại, ánh sáng cổ kim. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì chỉ là tư ảnh, nhưng vô luận là chiến lực pháp môn, hay là chém giết kinh nghiệm, đều cùng bản thể không giống. Cho nên, Lăng Tiên cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn nhìn phía trước tiên ảnh, lại nhìn lướt qua phía sau tiên ảnh, màu vàng chữ cổ phát ra ánh sáng chói lọi. Thoáng chốc đạo vận tràn ngập tinh không, từng cái chữ cổ đều chất chứa thiên địa chí lý, phảng phất là chân tiên khai đàn chí tôn công pháp. Cùng lúc đó, chu thiên bảy thay đổi hiện hiện, đưa hắn nổi bật giống như chiến thần lại hiện ra, cái thế vô song, vô địch thiên hạ. Bất quá, chấn nhiếp không được hai vị thần hoàng. Bọn hắn có thể đều là lực áp nghiêm chỉnh cái thời đại nhân vật, tuyệt đối là đứng ngạo nghễ tại muôn đời đỉnh phong nhất, mặc dù là thiên tôn cũng không để vào mắt. Oành! Hai vị thần hoàng khí phách ra tay, trong nháy mắt toái tinh thần, thần uy che cửu thiên. Lập tức, Lăng Tiên biến sắc, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Quá cường đại, nếu là chỉ có một, hắn còn có thể miễn cưỡng ứng đối. Đáng là hai người cùng lên. Vậy coi như là đều là thần hoàng, cũng rất khó ngăn trở. Bất quá, cái này không quy, nơi bê ba vẹn vẹn không để cho lòng hắn sợ hãi ý, ngược lại là khơi gợi lên hắn hiếu chiến chi tâm. Thần hoàng thì như thế nào? Cùng giai, ta không sợ bất luận kẻ nào. Lăng Tiên hét lớn, đế quyền ngang trời, chém giết hai đại thần hoàng. Rầm rầm rầm. Vũ trụ rung động lắc lư, ngôi sao nổ tung. Lăng Tiên lấy một địch hai, hiển thị rõ ngông nghênh, hiển thị rõ thần uy. Chỉ tiếc, hai vị thần hoàng quá cường đại. Dù là chỉ là tiện tay một kích cũng ẩn chứa đại đạo đáng sợ không hợp thói thường. Giống như là bản thể lại hiện ra, khó có thể chống lại, càng không thể chiến thắng. Điều này làm cho Lăng Tiên lâm vào khổ chiến. Hắn vẫn là lần đầu tiên tại đồng bậc trong quyết đấu bị áp chế thảm như vậy. Vô luận là lực lượng hay là kinh nghiệm đều phải kém hơn vài phần. Đây cũng là một thời đại người mạnh nhất sao? Quả nhiên vô địch. Lăng Tiên âm thầm cười khổ, không chỉ có sinh lòng thất bại, liền ý chí đều có vài phần tiêu trầm. Hắn xuất đạo đến nay chưa bại một lần, mặc dù là chí tôn trẻ tuổi, hắn cũng đã trấn áp hai ba cái, dần dà, hắn đã dưỡng thành niềm tin vô địch. Nhưng mà này khắc, lại bị áp chế thảm như vậy, niềm tin vô địch tự nhiên là gặp đả kích. Loại đả kích này, không thể nghi ngờ là rất đáng sợ, thậm chí có thể dùng hủy diệt đến hình cho. Bất quá đối với Lăng Tiên mà nói, đây cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Bởi vì thành công, không cách nào tôi luyện tâm tính của hắn, chỉ có thất bại, mới có thể để cho hắn trở nên càng mạnh hơn nữa. Trọng điểm là, hắn có thể hay không đi ra thất bại bóng mờ, nếu là tìm không thấy lối ra đến cái kia hơn phân nửa liền vô dụng. Nhưng nếu là thành công đi ra cái kia tựa như phượng hoàng niết bàn giống như, tâm tính tất nhiên sẽ trở nên cứng cáp hơn. Rầm rầm rầm. Máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ trời cao. Lăng Tiên ánh mắt ảm đạm, ý chí tinh thần sa sút, một tia chiến ý cũng không có. Kể từ đó, hắn càng thêm không phải hai đại thần hoàng đối thủ rồi, bị đánh toàn thân phúng huyết, cốt cách đều vỡ vụn hơn phân nửa. Nhưng mà, Lăng Tiên lại phảng phất không cảm giác được đau đớn giống như, vẫn là hai mắt vô thần tùy ý hai đại thần hoàng đè nặng chính mình đánh. Đối với cái này, hai đại thần hoàng tự nhiên là sẽ không lưu thủ. Bọn hắn chỉ là vị kia thần hoàng dùng đại thần thông ngưng tụ tư ảnh, không có linh trí, chỉ biết nghiêm khắc chấp hành vị kia thần hoàng trước khi chết thiết hạ chỉ thị. Cho nên, hai đại thần hoàng không lưu tình chút nào, đánh cho Lăng Tiên ho ra đầy máu. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn ảm đạm hai con ngươi bỗng nhiên có một chút ánh sáng, ngay sau đó, tựa như mặt trời mới lên ở hướng đông, ánh sáng cõi trần. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên nổi đó. Hắn huy sái đế quyền, khí phách khôn cùng, đúng là một lần hành động đem hai đại thần hoàng bước lui. Cho dù chỉ là bước lui ba bước, nhưng là đừng quên, đây chính là hai vị khinh thường cổ kim cường giả vô địch, coi như là bước lui một bước, cũng đủ để kiêu ngạo. Đánh cho rất thoải mái đi, tiếp đó, đến phiên ta. Lăng Tiên mắt sáng như sao, rực rỡ ngời ngời. Ngay tại vừa rồi, hắn nghĩ thông suốt rồi, chính mình kém hơn thần hoàng là bình thường đấy. Dù sao, đây chính là vô địch tại nghiêm chỉnh cái thời đại người mạnh nhất, không gần như chỉ ở mỗi một cảnh giới đều đi tới cực gây nên, thậm chí là đã vượt qua cực cảnh. Huống chi, thần hoàng ít nhất cũng sống rồi mấy vạn năm, cái này mấy vạn năm lắng đọng tích lũy cũng không phải là Lăng Tiên có thể so với vai đấy. Cho nên, hắn không biết là đắng chát rồi, hoặc là nói, là đem đắng chát chuyển thành động lực. Giờ phút này Lăng Tiên đầy trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Siêu việt cực cảnh, siêu việt thần hoàng. Giết cho ta. Mắt tỏa lãnh điện, Lăng Tiên cường thế tuôn ra, lại không có chút tinh thần sa sút, có chỉ là ngẩng cao chiến ý. Hắn dũng mãnh phi thường vô địch, khí thôn sơn hà, như một vô địch chiến tiên, ngay cả trời cũng có thể chọc ra cái lỗ thủng. Oành! Chiến cuộc mở lại, hai đại thần hoàng ánh mắt càng phát ra thâm thúy, giơ tay nhấc chân ở giữa đạo vận tràn ngập, hóa là đạo tắc tiêu diệt Lăng Tiên. Mỗi loại đạo tắc hiển hóa, là trong thiên địa nhất bản chất lực lượng, cũng là nhất lực lượng cường đại. Điều này làm cho Lăng Tiên động dung, lại không ấy kỷ. Hắn dùng đại đạo chi hoa buông tay, đã bình ổn loạn thần quyền tiến công, đối chiến 3.000 đại đạo. Đương nhiên, không phải thật có 3.000 loại đại đạo, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Phong hỏa lôi điện kim một khí hậu, mỗi loại đạo tắc từ hai đại thần hoàng trên tay lần lượt tách ra, mỗi một chủng đều thần bí khó lường, khủng bố khôn cùng. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm thấy áp lực, đồng thời cũng lâm vào vui sướng. Chỉ vì hắn chợt phát hiện, đang đối kháng với đạo tắc trong quá trình, chính mình đối với đại đạo đã có cảm ngộ mới. Loại này cảm ngộ, lại để cho hắn dần dần tiếp cận đệ thất cảnh. Phải biết, vì đạt tới đệ thất cảnh, Lăng Tiên đều nhanh sầu bạch rồi đầu, dưới mắt có tiến triển, sao có thể không thích. Ngay sau đó, hắn cũng không cần phải lấy quyết đấu thần hoàng rồi, mà là một bên lính ngộ, một bên phòng thủ. Cái này nếu là có người ở đây trong mắt đều được trừng ra ngoài. Đây chính là vô địch thiên hạ thần hoàng A, ai dám ở cùng hắn trong lúc giao thủ phân tâm. Quả thực liền là muốn chết. Hết lần này tới lần khác, Lăng Tiên dám, hơn nữa tạm thời xem ra, hắn còn có thể chống đỡ được. Cái này nếu là truyền ra đến toàn bộ huyền vũ đại lục đều được chấn động. Nguyên lai, cái gọi là minh đạo, không là đơn thuần hiểu được đại đạo bản chất, mà là được tự mình kinh nghiệm. Xuyên thấu qua một đủ loại đạo tắc, Lăng Tiên dần dần đã minh bạch, như mực đôi mắt càng ngày càng sáng, liền đầy trời tinh thần hào quang đều bị hắn che ở. Bất quá, ngay tại hắn muốn tiếp tục lĩnh ngộ xuống dưới lúc, hai đại thần hoàng thế công đột nhiên trở nên cuồng mãnh mà bắt đầu. Như giống như cuồng phong bạo vũ, làm cho người ta khó có thể thở gấp tức. Mặc dù là Lăng Tiên cũng thấy được sự khó thở. Loại tình huống này, hắn tự nhiên chắc là sẽ không lại chia tâm, bằng không thì, liền thật sự là tìm cái chết. Sát! Lăng Tiên hắc nổi giận vũ, đấu chiến tiên cốt hám thế mà ra, chèn ép sông Ngân Hà, uy áp hoàn vũ. Cùng lúc đó, hai đại thần hoàng cũng hiển hóa rồi vũ hồn, không hề nghi ngờ, đều là cường đại nhất hoàng cấp vũ hồn. Lập tức, đầy trời tinh thần ngay ngắn hướng nổ tung, mà ngay cả thiên vũ cũng nứt ra. Cổ khí thế này thật là đáng sợ, liền chư thiên vạn đạo đều áp chế. Liền vũ hồn đều lấy ra. Lăng Tiên tâm thần kịch chấn, đồng thời cũng có vài phần kiêu ngạo. Bởi vì tự cổ thần hoàng không gặp gỡ, cả đời chỉ có thể có một người thành tựu thần hoàng, chỉ cần còn sống, liền không có khả năng tái xuất hiện thần hoàng. Nói cách khác, cho tới bây giờ không có có hai vị thần hoàng cùng lúc xuất hiện qua, chớ nói chi là cùng một chỗ hiển hóa vũ hồn rồi. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại làm cho hai đại thần hoàng vận dụng vũ hồn, dựa vào điểm này, hắn liền đủ để kiêu ngạo. Truyền ra ngoài chắc chắn oanh động thiên hạ. Bất quá, Lăng Tiên lại chưa đủ. Hắn muốn thử xem, mình liệu có thể nghịch thiên kích bại hai đại thần hoàng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1553. Đã thuộc nghịch thiên. Chương 1553. Đã thuộc nghịch thiên. Vũ trụ minh mông ở bên trong, hai đại thần hoàng hiển hóa vũ hồn uy áp 3000 giới, rung động lắc lư cửu trọng thiên. Tuy nói thấy không rõ cụ thể hình thái, nhưng này giống như uy thế, không thể nghi ngờ là đẳng cấp cao nhất hoàng cấp vũ hồn, vừa hiện thân liền làm vỡ nát bầu trời đầy sao. Chính mình vận khí quả nhiên rất kém cỏi, không chỉ có gặp được hai vị thần hoàng, giờ phút này càng là gặp được hoàng cấp vũ hồn. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu. Hoàng cấp võ hồn thế nhưng mà tồn tại trong truyền thuyết, được xưng là huyền vũ đại lục lực lượng cường đại nhất, không có cái gì có thể bằng được. Kể từ đó, tự nhiên là lại để cho hắn cười khổ không đắc. Bất quá trải qua lần thứ nhất tinh thần sa sút, tâm tính của hắn lại bền bỉ không ít. Cho dù đối mặt hoàng cấp vũ hồn, hắn cũng không sợ. Ngay sau đó, Lăng Tiên điên cuồng vận chuyển đấu chiến tiên cốt, đánh ra một cái gấp 10 lần uy năng bình loạn dấu quyền. Lập tức, toàn bộ vũ trụ đều bị rung chuyển, một quyền này quá mức cường hãn, thậm chí ẩn ẩn có vài phần siêu việt cực cảnh cảm giác. Thấy thế, một vị thần hoàng kết ấm đỉnh đầu vũ hồn phát uy, lập tức định trụ toàn bộ vũ trụ. Tiếp xúc chính là Lăng Tiên cái này kinh thiên động địa một quyền, cũng đình trệ tại giữa không trung. Về sau, vũ trụ liền nổ tung trong thiên địa một mảnh bao la mờ mịt, phảng phất là trở lại rồi thế giới kia chưa phân hỗn độn thời kỳ. Đã qua trọn vẹn trong chốc lát, vũ trụ mới trở lại nguyên dạng, duy chỉ có thiếu đi cái kia trời rung đất chuyển một quyền. Điều này làm cho Lăng Tiên tâm thần kịch chấn, đã minh bạch vị này thần hoàng vũ hồn năng lực, cũng đã minh bạch trong truyền thuyết hoàng cấp vũ hồn đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Phải biết, một quyền này của hắn thế nhưng mà trải qua đấu chiến tiên cốt gia trì có thể nói là hắn cường đại nhất một kích. Nhưng mà, lại bị thần hoàng vũ hồn chấn vỡ, đây là bực nào mạnh đại. Đương nhiên, không thể nói là hoàng cấp vũ hồn, so đấu chiến tiên cốt thêm bình loạn đỉnh tiên quyền mạnh, chỉ có thể nói là thần hoàng quá kinh khủng. Lăng Tiên đã kinh đã nhận ra, cho dù một chọi một mà lại phương pháp gì đều không cần, mình cũng không phải thần hoàng đối thủ. Chỉ vì hắn chỉ là đạt đến cực cảnh mà thần hoàng, nhưng lại đã vượt qua cực cảnh. Nói cách khác, Lăng Tiên nhất định không phải thần hoàng hư ảnh đối thủ, ít nhất trước mắt mà nói, không phải. Không hổ là vô địch tại nghiêm chỉnh cái thời đại chí cường giả, nguyên lai, vậy mà đã vượt qua cực cảnh. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, trên mặt viết đầy khiếp sợ. Phải biết, cực cảnh đại biểu cho cực hạn, đã rất khó đạt đến, chỉ có chính thức hạng người kinh tài tuyệt diễm khả năng đạt tới. Nhưng mà, thần hoàng lại đã vượt qua cực cảnh, đã vượt qua trước hiện đại năng, đây quả thực là nghịch thiên. Cho nên, mặc dù là dùng Lăng Tiên tâm tính, nội tâm cũng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hắn thật sự là không cách nào muốn giống như đến tột cùng là hạng nào nhân vật, liền cực cảnh đều có thể siêu việt. Không thể hiểu được, khó trách có thể trở thành chí cường giả, áp chế chư thiên vạn đạo. Lăng Tiên khổ cười một tiếng, rốt cuộc minh bạch nguyên lai mình đang cùng hai cái quái vật giao thủ. Liền cực cảnh đều có thể siêu việt, ngoại trừ quái vật, hắn đã nghĩ không ra cái khác hình cho từ rồi. Mà chấn động ngoài, Lăng Tiên cũng sinh lòng chờ mong. Chờ mong tự có một thiên cũng có thể siêu việt cực cảnh chân chính hoàn mỹ, chân chính vô địch. Vận khí quả nhiên rất kém cỏi, hiện tại cũng chỉ có thể kỳ vọng khảo nghiệm, không phải để cho ta đánh bại hai vị này thần hoàng a. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, trong lòng biết mình coi như là vận dụng hóa ma tiên cốt, cũng không trấn áp được hai vị siêu việt cực cảnh tồn tại. Dù sao, đây không phải cùng giai quyết đấu, siêu việt cực cảnh thần hoàng, mạnh hơn hắn ra nhiều lắm. Dưới loại tình huống này, mặc dù là Chí Cường Thiên Tôn đã đến, cũng không pháp tướng hắn trấn áp. Cho nên, Lăng Tiên lấy phòng thủ làm chủ, không hề dốc sức liều mạng tiến công. Sầm sầm sầm. Đại đạo nổ vang, vũ trụ tan vỡ, hai vị thần hoàng bá đạo ra tay chấn đắc Lăng Tiên ho ra đầy máu. Đến cuối cùng, hắn đã là mình đầy thương tích, vô cùng suy yếu. Hết cách rồi, thần hoàng quá cường đại, một cách đều đủ để đã muốn mạng của hắn, huống chi hay là hai cái. Lăng Tiên có thể kiên trì đến hiện tại đã là tương đương không thể hiểu được rồi, nếu là truyền ra ngoài tất nhiên sẽ lại để cho thế nhân đưa hắn tôn sùng là thần hoàng người được đề cử. Không cực kỳ cực cảnh đều có thể tại hai đại thần hoàng dưới thế công kiên trì lâu như vậy. Nếu là hắn đã vượt qua cực cảnh, nếu là đúng tay chỉ có một người, đó là hay không có thể trấn áp ngang cấp thần hoàng. Không có ai biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn đã đầy đủ cường hãn. Cho nên, Lăng Tiên không có uể oải, chỉ có chờ mong cùng kiêu ngạo. Đương nhiên, cũng có vài phần lo lắng. Hắn đã đến nước cùng nước tận tình trạng, nếu là khảo nghiệm còn không ngừng dừng lại, vậy hắn chắc chắn phải chết. Bởi vậy, Lăng Tiên một bên chống đỡ điều khiển lấy hai vị thần hoàng như cuồng phong bạo vũ thế công, một bên cầu nguyện khảo nghiệm nhanh lên chấm dứt. Cứ như vậy đã qua đại khái 10 tức thời gian, thần hoàng hư ảnh cuối cùng tại tiêu tán, chỉ còn lại có Lăng Tiên một người đứng ngạo nghễ tại trong tinh hà. Mặc dù hắn giờ phút này máu me khắp người, suy yếu uể oải, có thể nói là chật vật tới cực điểm. Nhưng là bất kỳ người nào cũng không dám có nửa điểm cười nhạo, có chỉ biết là kính sợ. Chỉ vì hắn ở đây hai vị thần hoàng dưới sự vây công, giữ vững được trọn vẹn nửa khắc đồng hồ. Phải biết, thần hoàng thế nhưng mà đứng ngạo nghễ tại muôn đời tuyệt điên tồn tại, đừng nói là nửa khắc đồng hồ, coi như là mấy hơi thời gian cũng khó như lên trời. Nhưng mà, Lăng Tiên không vẹn vẹn làm cho thần hoàng vận dụng vũ hồn, càng là giữ vững được dài đến nửa khắc đồng hồ, đây quả thực là nghịch thiên. Nếu là truyền ra ngoài, huyền vũ đại lục tất cả mọi người đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như không có nửa đường chết non, hắn nhất định là kế tiếp thần hoàng. Cuối cùng kết thúc, Lăng Tiên thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, trên mặt có may mắn. Là tự nhiên hào, cũng có vui sướng. May mắn bởi vì thần hoàng không để cho hắn nhiều kiên trì một hồi, tự hào là bởi vì hắn làm được nghịch thiên cử chỉ. Hai vị siêu việt cực cảnh thần hoàng A, đừng nói là như hắn giống như bình thường giữ vững được nửa khắc đồng hồ, cho dù chỉ có thể kiên trì mấy hơi thời gian, cũng là một việc là đủ tự hào cuối cùng chuyện phát sinh. Về phần vui sướng, tắc thì là vì một trận chiến này thu hoạch quá lớn. Một là lòng của hắn tính đã nhận được rèn luyện trở nên kiên cố hơn mềm dai, hai là kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng càng lên một tầng lầu. Ba là hắn thông qua loại kia trùng đạo tắc thì hiểu rõ đại đạo bản chất. Cho dù khoảng cách để thất cảnh, nhưng có một khoảng cách, nhưng hắn đã tìm được rồi phương hướng, giả dùng thời gian, nhất định có thể phá vỡ mà vào minh đạo cảnh. Không uổng công a. Dù là không có được ngưng tụ vũ hồn phương pháp, chỉ là một trận chiến này thu hoạch, cũng vậy là đủ rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đã rất thỏa mãn rồi, bất quá như là đã thông qua rồi khảo nghiệm, vậy hắn cũng sẽ không biết rời đi luôn. Ngay sau đó, hắn mi tâm sáng lên tìm kiếm mình thông qua khảo nghiệm sau ban thưởng. Chỉ tiếc, hắn cái gì đều không có phát hiện. Không biết cái này sao lưng vác đi, chẳng lẽ nói con đường này ban thưởng chính là cùng thần hoàng một trận chiến sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, cũng không cảm thấy có cái gì. Thu hoạch của hắn đã đủ nhiều, cho dù không có tưởng thưởng, cũng không sao. Bất quá nhưng vào lúc này, một khỏa tinh thần bỗng nhiên nổ, ngay sau đó, một đạo ngạo thế tiên ảnh ngưng tụ mà thành. Hắn tóc đen như mực, áo trắng như tuyết. Đã không cao lớn cũng không to lớn cao ngạo. Bất quá, nhưng lại tiên phong đạo cốt, đạo vận ra thân, hiển nhiên đã là phản pháp quy chân. Điều này làm cho Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, thân thể cũng bỗng nhiên căng cứng. Chỉ vì đây cũng là một vị thần hoàng. Bất quá nhanh đón lấy, hắn liền buông lòng xuống. Bởi vì nếu là khảo nghiệm lời nói, vị này thần hoàng cần phải cùng hai vị kia cùng lúc xuất hiện mới được, là không cần phải một mình xuất hiện. Thông minh tiểu gia hỏa. Áo trắng thần hoàng mở miệng, thoáng chốc tư không tuôn ra kim liên, vòng trời hàng màu ngọc bích, đủ loại dị tượng nhao nhao hiện thế. Điều này làm cho Lăng Tiên cười khổ không đáp, đối với thần hoàng cường đại lại hiểu được vài phần. Mới mở miệng liền có dị tượng, cái này đặc biệt meo cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1554. Thứ 5 phần truyền. Chương 1554. Thứ 5 phần truyền thừa. Sáng chói trong tinh hà, áo trắng thần hoàng ngạo nghễ đứng thẳng, mới mở miệng chính là điềm lành từ trên trời hạ xuống, mặt đất nở sen vàng. Thần hoàng quả nhiên là không thể phỏng đoán. Lăng Tiên âm thầm thở dài, đối với thần hoàng cường đại lại hiểu được vài phần. Đồng thời cũng đoán được vị này thần hoàng thân phận. Rõ ràng nhưng, hắn chính là cuối cùng một vị thần hoàng, thì ra là chỗ này nơi truyền thừa chủ nhân. Ngươi rất không tồi, có thể ở hai vị thần hoàng trên tay sống quá nửa khắc đồng hồ, có tư cách đạt được của ta truyền thừa. Áo trắng thần hoàng khóe miệng mỉm cười, phong thái tài hoa tuyệt đại, thiên cổ vô song. Quy, V, B, B, 5 quả nhiên. Lăng Tiên xác định vị này thần hoàng thân phận, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vài phần chấn động sử dụng vẻ. Lưu lại tàn hồn loại sự tình này không đáng kinh ngạc. Hắn cũng có thể làm được, nhưng áo trắng thần hoàng thế nhưng mà mươi vạn năm trước cổ nhân. Nói cách khác, người này tàn hồn tồn tại rồi mười hơn vạn năm, cái này cần là cường đại dường nào thực lực mới có thể làm đến. Mà chấn động ngoài, hắn cũng có vài phần vui sướng. Áo trắng thần hoàng đã nói có tư cách đạt được truyền thừa của hắn, Lăng Tiên sao có thể không thích. Ngay sau đó, hắn chắp tay nói ra. Xin mời thần hoàng đem truyền thừa giao cho ta. Chính ta tại thế gian cùng sở hữu 5 phần truyền thừa, xét thấy ngươi thông qua được khó khăn nhất khảo nghiệm, cho nên ta cấp ngươi quyền lựa chọn. Một là pháp môn chính là ta trèo lên trước khi thần hoàng chi sau sáng chế, gọi là vô song công pháp. Hai là binh khí theo ta chinh chiến bát phương chân chính thần uy cái thế. Ba là tài phú, chính là ta suốt đời đoạt được, cụ thể có bao nhiêu ta không nhớ rõ, bất quá hẳn là một cái thiên văn sổ tự. Tứ là tâm đắc cảm ngộ, kể cả đối với đại đạo đã hiểu được chi tiền đồ không lo. Áo trắng thần hoàng cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên, nói. Hiện tại, ngươi lựa chọn sao? Nghe vậy, Lăng Tiên lâm vào trước nay chưa có xoắn xuýt bên trong. Thần hoàng pháp môn. Không thể nghi ngờ là trong truyền thuyết cấm kỵ phương pháp, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, cũng tuyệt đối là nhất đẳng tồn tại. Thần hoàng binh nhận, không thể nghi ngờ cũng là thần uy cái thế, bất kỳ một cách nào sinh linh đều tha thiết ước mơ. Tài phú cũng là cực kỳ mê người, dù sao, đây chính là một vị thần hoàng tất sinh tích lũy. Nói không khoa trương chút nào, tuyệt đối là một cách đủ để cho người ngất qua đi thiên văn sổ tự. Về phần tâm đắc cảm ngộ, liền càng mê người. Thần hoàng thực lực không kém hơn chân tiên, chỉ là trở ngại vùng thế giới này hạn chế, không cách nào trường sinh. Nói cách khác, nếu là đạt được áo trắng thần hoàng cảm ngộ, đẳng cùng vì vậy đã nhận được một chương đi thông đỉnh phong vé vào cửa. Tối thiểu nhất, cũng không cần lo lắng không có thể đột phá rồi. Tóm lại một câu, cái này tứ phần truyền thừa đều là cho là đỉnh phong, bất kỳ một cách nào đều đủ để lại để cho đỉnh phong đại năng điên cuồng. Cho nên, Lăng Tiên do dự, bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng phương pháp bài trừ. Tài phú là trước hết nhất loại bỏ, đã đến hắn cảnh giới này, nhiều hơn nữa tài phú cũng chỉ là một con số mà thôi, không có ý nghĩa gì. So sánh với mặt khác tam phần truyền thừa, giá trị của nó không thể nghi ngờ là thấp nhất. Thứ hai loại bỏ là thần hoàng binh khí. Tuy nói đây là một việc thần uy cái thế pháp bảo, vốn lấy Lăng Tiên tu vi trước mắt, căn bản là không cách nào khống chế. Gây chuyện không tốt, còn sẽ gặp phải cắn trả thần hồn đều diệt. Người thứ ba loại bỏ là tâm đắc cảm ngộ. Cho dù như áo trắng thần hoàng từng nói, có được tiền đồ không lo. Nhưng nếu là Lăng Tiên dựa theo tâm đắc của hắn cảm ngộ đi tu luyện, cái kia cùng hắn khác nhau ở chỗ nào? Không hề khu đừng. Lăng Tiên không muốn trở thành của người nào thế thân, hắn muốn độc nhất vô nhị. Về phần pháp môn, hắn cũng không muốn muốn. Tuy nhiên cái kia là vô địch chi công pháp, cấm kỵ phương pháp, nhưng hắn đã có bình loạn đỉnh tiên quyền, không cần phải lựa chọn nữa cái này. Huống chi hắn tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, chính mình cũng có thể sáng tạo ra vô song chi công pháp, đó mới là thích hợp mình nhất thần thông. Bởi vậy, Lăng Tiên nhìn thẳng áo trắng thần hoàng, từng chữ một mà nói. Cái này tứ phần truyền thừa, ta đều không chọn. Hả? Áo trắng thần hoàng nao nao, có chút hăng hái nói. Vì sao không chọn? Chẳng lẽ cái này tứ phần truyền thừa không tốt sao? Đủ tốt, thay đổi người khác, đoán chừng sẽ điên cuồng sao? Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, nói. Bất quá, ta không muốn. Có ý tiểu gia hỏa. Áo trắng thần hoàng khóe miệng hàm cười, nói. Vậy ngươi nói một chút, ngươi muốn cái gì? Ta muốn của ngươi thứ năm phần truyền thừa, ngưng tụ vũ hồn phương pháp. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, áo trắng thần hoàng đã từng nói qua, hắn cùng sở hữu năm phần truyền thừa, nhưng mà chỉ nói tứ phần. Mà cuối cùng này một phần truyền thừa, không thể nghi ngờ chính là ngưng tụ vũ hồn phương pháp. Quả nhiên thông minh. Áo trắng thần hoàng mắt lộ ra tán thưởng, nói. Ngươi đoán không sai, thứ năm phần truyền thừa, đích thật là ngưng tụ vũ hồn phương pháp. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao, bên trong hiện lên một tia nóng bỏng. Đối với hắn mà nói, vũ hồn so với kia tứ phần truyền thừa đều trọng yếu hơn, tự nhiên là lửa nóng không thôi. Thông minh lựa chọn. Tài phú đối với cường giả mà nói, chỉ là một con số mà thôi, thực lực đầy đủ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Binh khí ngươi không cách nào điều khiển, muốn chi vô dụng, tâm đắc cảm ngộ cùng pháp môn ngược lại không tệ, nhưng đáng tiếc chỉ sẽ trở thành kế tiếp ta, có người đại khí phách tuyệt sẽ không tuyển. Chỉ có ngưng tụ vũ hồn phương pháp mới là thật chính trực được tuyển đồ vật, bởi vì vũ hồn đã không có hạn chế, cũng tương đương với một cửa vô thượng thần thông. Áo trắng thần hoàng cười nhẹ một tiếng, nói. Chỉ đáng tiếc, ta bất truyền huyền vũ đại lục chi nhân. Bất truyền huyền vũ đại lục chi nhân. Đây là cái gì hiếm thấy yêu cầu? Lăng Tiên ngạc nhiên, có chút khó hiểu, bất quá cái này cái yêu cầu đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là thùng giống kêu to. Ngay sau đó, hắn cười nhạt nói. Ta không phải huyền vũ đại lục chi nhân. Thoại âm rơi xuống, đến phiên Bạch Y Thần Hoàng ngạc nhiên. Hắn kinh ngạc nhìn Lăng Tiên, nói. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói, ta không phải huyền vũ đại lục chi người. Lăng Tiên cười lặp lại một lần, rồi sau đó mi tâm sáng lên, nguyên ảnh tiểu nhân giải ấm mà ra. Lập tức, vũ trụ yên tĩnh lại. Áo trắng thần hoàng sững sờ tại nguyên chỗ, thâm thúy mắt sáng như sao, bên trong không có khiếp sợ, có chỉ là tha hương ngộ cố chi vui sướng. Thật lâu, hắn cảm khái thở dài. 10 vạn năm rồi, ta rốt cuộc gặp Vĩnh Tiên Tinh người. Ngươi biết Vĩnh Tiên Tinh? Lăng Tiên nhíu mày, liên nghĩ tới điều gì? Ngươi cũng là Vĩnh Tiên Tinh là người. Không sai. Áo trắng thần hoàng mặt lộ vẻ nhớ lại, nói. Năm đó, ta cũng là bước lên thông thiên chi bậc thang đi tới chân chính vũ trụ. Bất quá tại khứ vãng tứ đại chủ thành hiểu rõ trong quá trình xảy ra ngoài ý muốn, bị truyền đưa đến huyền vũ đại lục. Nghe vậy, Lăng Tiên đã minh bạch. Khó trách không người biết được cái này vị thần hoàng quá khứ của, chỉ biết là hắn vừa xuất thế liền có được không tầm thường tu vi, nguyên lai, hắn là Vĩnh Tiên Tinh là người. Tuy nói ngươi không phải của ta bạn cũ, nhưng có thể tại tàn hồn tiêu tán trước gặp gỡ đồng hương cũng coi là một an ủi. Áo trắng thần hoàng khóe miệng mỉm cười, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt nhu hóa vài phần. Lăng Tiên cũng là như thế. Nhìn hắn lấy phong độ tư thái á thiên cổ, áo trắng thần hoàng cười nói. Không chỉ là an ủi, cũng là chuyện may mắn, Dù sao cái này tỷ lệ thật sự là quá mơ hồ rồi. Đúng vậy, đáng giá ăn mừng. Áo trắng thần hoàng mỉm cười, nói. Ngươi tiểu gia hỏa này rất tốt, ta nhìn rất thuận mắt. Đã thuận mắt, đó là hay không có thể mang ngưng tụ vũ hồn phương pháp truyền đã cho ta. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, mắt sáng như sao bên trong lóe ra chờ mong. Như ngươi không phải là huyền vũ đại lục chi nhân, liền coi như ta nhìn ngươi lại thuận mắt, cũng sẽ không biết vi phạm nguyên tắc, đáng ngươi nếu là, vậy liền không có vấn đề gì rồi. Áo trắng thần hoàng huy động tay áo, một quyển ngọc giản hiện hiện mà ra. Cùng lúc đó, ngôi sao đầy trời nổ, trong thiên địa một mảnh bao la mờ mịt, phảng phất là về tới hỗn độn thời kỳ. Tại minh mông trong hỗn độn, một vệt thần quang phát ra ánh sáng chói lọi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1555. Thái sơ chi quang. Chương 1555. Thái sơ chi quang. Ngôi sao nổ, vũ trụ quy về hỗn độn, thiên địa một mảnh bao la mờ mịt. Bất quá, lại có một đạo ánh sáng ngọc hào quang hiện hiện trong nháy mắt thời điểm, liền chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Đó là khó có thể dùng lời diễn tả được sáng chói, không cách nào hình dung thần bí, giống như chất chứa thiên địa chí lý, một khi lĩnh ngộ, là được phi thăng lên trời. Điều này làm cho Lăng Tiên ngơ ngẩn, mấy hơi thời gian về sau, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói. Điều này chẳng lẽ tựu là truyền nói chúng Thái Sơ Chi Quang? Không sai. Đây cũng là Thái Sơ Chi Quang thiên địa sinh ra đời sau luồng thứ nhất hào quang. Năm đó, ta cơ duyên đúng dịp hợp hạ đã nhận được hai sợi, một đám dùng tại trên người của ta còn lại đồng nhất sợi, liền đưa cho ngươi. Áo trắng thần hoàng mắt lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà nhận thức Thái Sơ Chi Quang. Vậy mà thật là. Lăng Tiên tâm thần kịch chấn, hắn tuy nhiên chưa thấy qua Thái Sơ Chi Quang, nhưng đại danh của nó, nhưng lại như là lôi quan tai. Truyền thuyết, nó chính là thiên địa sơ khai sau luồng thứ nhất hào quang có đủ loại không thể hiểu được năng lực. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết. Không ai biết đạo nó cụ thể năng lực, nhưng có một chút có thể, đây mới thật là chí bảo. Cho nên, Lăng Tiên sinh lòng vui sướng, đồng thời cũng đoán được vật này năng lực. Muốn đến, hẳn là có thể giúp hắn ngưng tụ vũ hồn, bằng không thì áo trắng thần hoàng sẽ không lấy ra vật ấy. Ngay sau đó, hắn khẽ cười nói. Nếu như ta đoán không sai lời nói, nó mới có thể giúp ta ngưng tụ vũ hồn. Thông minh. Chúng ta Vĩnh Tiên Tinh là người muốn ngưng tụ vũ hồn, liền tất phải thỏa mãn hai điều kiện, một là cải biến nguyên anh hình thái, hai là giao phó linh hồn năng lực. Người phía trước không dám, làm được không khó, nhưng thứ hai nhưng lại khó như lên trời. Bởi vì năng lực là trời ban, mà chúng ta không khả năng có được vùng thế giới này tán thành, nói cách khác, chỉ có thể chính mình giao phó linh hồn năng lực. Nhưng loại này sự tình, mặc dù là chân tiên cũng làm không được. Bất quá Thái Sơ Chi Quang có thể. Nó là thiên địa sơ khai sau luồng thứ nhất ánh sáng có đủ vài phần trời xanh ý chí. Nếu là ngươi vận chuyển ta sáng tạo ngưng tụ vũ hồn phương pháp, lại bị này chiếu sáng diệu, cái kia liền có thể ngưng tụ ra vũ hồn. Áo trắng thần hoàng khóe miệng mỉm cười, lại để cho Lăng Tiên mục lộ lửa nóng, lòng tràn đầy chờ mong. Từ khi hắn biết được vũ hồn bắt đầu, liền vẫn muốn có được, dưới mắt rốt cuộc xuất hiện hy vọng, tự nhiên là lửa nóng không thôi. Ngay sau đó, hắn không nói hai lời liền mở ra ngọc giản, bắt đầu tìm hiểu ngưng tụ vũ hồn phương pháp. Thấy thế, áo trắng thần hoàng mỉm cười, rồi sau đó liền nhắm mắt nuôi thần. Hắn đoán chừng, Lăng Tiên ít nhất cũng phải nửa ngày thời gian, khả năng lĩnh ngộ ngưng tụ vũ hồn phương pháp. Mà lại để cho hắn ngoài ý là chỉ dùng hai cái thời cơ, Lăng Tiên liền mở mắt ra. Không hổ là thần hoàng đổi thành người khác, tuyệt đối nghĩ không ra phương pháp như vậy. Lăng Tiên mắt lộ ra sợ hãi thán phục, cùng lúc cũng càng phát ra mong đợi. Tuy nói phương pháp này thiên mã hành không, tại trong mắt người khác có thể là điên cuồng nghĩ cách. Nhưng ở trong mắt hắn xem ra đã có 90% có thể thành công. Ngươi cũng không tệ, rõ ràng chỉ dùng 2 canh giờ. Áo trắng thần hoàng kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Tiên ngộ tính cao như thế. Quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Thái Sơ Chi Quang. Ta hiện tại có thể nếm thử sao? Tùy ý. Áo trắng thần hoàng khóe miệng hàm cười, tay áo huy động ở giữa, Thái Sơ Chi Quang biến thành hình trụ, đem Lăng Tiên bao phủ. Thấy thế, Lăng Tiên thu lại vui vẻ, về sau liền vận chuyển ngưng tụ vũ hồn chi công pháp. Phương pháp này rất đơn giản, tựu là đem thần hồn chi lực ngưng ở một điểm, mượn nữa do Thái Sơ Chi Quang lực lượng thần bí, đem biến thành năng lực đặc thù. Phương pháp này cũng rất khó, bởi vì đem làm lực lượng tụ tại một chỗ, liền ý nghĩa rất khó khống chế. Nhất là thần hồn chi lực, hơi không cẩn thận, sẽ gặp bạo tạc nổ tung. Cho nên, Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ tiếc, hắn đã thất bại, bị chấn đắc ho ra đầy máu, chật vật không chịu nổi. Đối với cái này, áo trắng thần hoàng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn năm đó ngưng tụ thời điểm cũng đã thất bại trọn vẹn 3 lượt mới thành công. Lăng Tiên cũng không có ngoài ý muốn. Hắn bình phục thoáng một phát tâm tình, lần nữa vận chuyển ngưng tụ vũ hồn phương pháp. Lúc này đây, hắn càng nhỏ thêm tâm, cuối cùng nhất thành công đem thần hồn chi lực tụ vào một điểm. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với thần hồn lực trưởng khống lực mạnh bao nhiêu, tuyệt đối so năm đó áo trắng thần hoàng hiếu thắng. Tốt tiểu gia hỏa, vậy mà 2 lần đã thành công rồi. Áo trắng thần hoàng mắt lộ ra kinh ngạc, về sau, liền chuyển thành chờ mong. Hắn muốn nhìn một chút, Lăng Tiên phải chăng có thể ngưng tụ ra hoàng cấp vũ hồn, lại là dạng gì vũ hồn. Lăng Tiên cũng là như thế. Đầu hắn treo thất thải nguyên anh tắm rửa Thái Sơ Chi Quang, giống như một tôn vinh còn sống thần linh, ngạo thế cửu thiên thập địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận thần quang di thiên khắp đấy, đem trọn cái vũ trụ đều che mất. Ở đằng kia hào quang ấm ánh ở bên trong, thất thải nguyên anh liên tiếp biến hóa, một hồi là binh khí, một khi áp hồi là hoa thảo, một hồi lại là yêu thú. Cuối cùng nhất, nó như ngừng lại lúc ban đầu bộ dáng. Về sau Thái Sơ Chi Quang dần dần tiêu tán, Lăng Tiên cũng theo đó mở mắt ra, rực rỡ như sao chiếu sáng rạng rỡ. Điều này làm cho áo trắng thần hoàng lộ ra dáng tươi cười, nói: thành công. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt không nói, không phải là không muốn nói, mà là không biết nên nói như thế nào. Thật sự là hắn là thành công, tuy nói nguyên anh tại hình thái bên trên không có thay đổi, nhưng mà chuẩn bị năng lực đặc thù. Nhưng là, loại này có thể lực rất cổ quái, uy lực cũng không mạnh. Tại sao không nói chuyện? Áo trắng thần hoàng nhíu mày. Chính ngươi xem đi. Lăng Tiên bất đắc dĩ, vận chuyển nguyên anh tiểu người, không phải nói là vũ hồn. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên anh sáng lên thả ra không tục khí thế. Bất quá, lại làm cho áo trắng thần hoàng tê, dơ, u, v, quy, quy, u, khởi lông mày đầu. Bởi vì này cổ không tục khí thế, tuyệt đại bộ phận là vì Lăng Tiên thực lực của bản thân, chỉ riêng vũ hồn bộ phận kia đến xem, có thể nói là nhược tiểu chính là có thể thương. Lại là phàm cấp vũ hồn. Áo trắng thần hoàng khó hiểu, không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà sẽ ngưng tụ ra phàm cấp vũ hồn. Phải biết, nhưng hắn là có thể ở hai đại thần hoàng trên tay kiên trì nửa khắc đồng hồ yêu nhiệt, ngộ tính cũng không tầm thường, làm sao có thể ngưng tụ ra cấp thấp nhất vũ hồn. Lăng Tiên cũng không nghĩ ra, thiên tư của hắn không thể nghi ngờ, cho dù không cách nào ngưng tụ ra mạnh nhất hoàng cấp vũ hồn, cũng không lý tới do thức tỉnh ra kém nhất phàm cấp vũ hồn. Bất quá sự tình thực liền là như thế, hắn ngoại trừ tiếp nhận, không có biện pháp khác. Phàm cấp liền phàm cấp đi, có thể có được vũ hồn đã là may mắn. Lăng Tiên an ủi chính mình một câu, đáng mắt sáng như sao bên trong lại lóe ra mấy phần không cam lòng. Hắn hao hết tâm lực, kết quả lại ngưng tụ ra cấp thấp nhất vũ hồn thay đổi, ai có thể cam tâm. Không đúng a. Áo trắng thần hoàng cau mày, nói. Năng lực đâu rồi, ngươi vũ hồn năng lực là cái gì? Nghe vậy, Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, rồi sau đó liền thúc giục vũ hồn. Chỉ thấy Nguyên Anh tiểu nhân chậm rãi kết ấm, ha mồm phun ra một đạo bạch sắc quang mang, cũng không chói mắt, cũng không đạo vận. Nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là tia sáng tốc độ chậm như ốp sên đã qua trọn vẹn sau nửa ngày mới đánh vào cách đó không xa một khỏa tinh thần bên trên. Về sau, hào quang tiêu tán, ngôi sao lại không hề biến hóa. Thấy được chưa, ta căn bản không biết rõ đạo này ánh sáng có làm được cái gì, không nói trước uy lực, riêng nói cái này chậm rãi tốc độ, có thể bắn trúng ai. Lăng Tiên cười khổ không thôi. Bất quá, áo trắng thần hoàng lại tinh thần tỉnh táo, hắn thật chặt nhìn thẳng cái ngôi sao kia, một lát lúc ở giữa về sau, khe khẽ thở dài. Tiểu tử ngươi thật đúng là đang ở trong phúc không biết phúc, loại năng lực này, loại này vũ hồn, bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Cầu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1556. Trở về nguyên thủy. Chương 1556. Trở về nguyên thủy. Ngươi thật đúng là đang ở trong phúc không biết phúc, bực này năng lực, bực này vũ hồn, bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Áo trắng thần hoàng nhẹ giọng thở dài, có chút cảm khái. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, hỏi, chỉ giáo cho. Ngươi xem cái ngôi sao kia thật sự không hề thay đổi hóa sao? Áo trắng thần hoàng lạnh nhạt mỉm cười, tay chỉ vừa rồi tia sáng kia đánh trúng ngôi sao. Hả? Theo áo trắng thần hoàng ngón tay phương hướng, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía cái ngôi sao kia, phát hiện nó hư ảo vài phần, về sau liền biến mất trong vũ trụ, không có có lần nữa ngưng tụ. Điều này làm cho hắn có chút khó hiểu, bởi vì hắn mới vừa cùng hai vị kia thần hoàng lúc giao thủ, sụp đổ rồi vô số ngôi sao, nhưng là đều không ngoại lệ, đều nặng mới ngưng tụ. Nhưng mà dưới mắt, ngôi sao này lại không lại hiện ra, tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy nghi hoặc. Ngay sau đó, hỏi hắn, không biết thần hoàng có ý tứ là, mảnh không gian này chính là ta dùng đặc thù công pháp cửa mở ra. Chứ ngươi ở ngoài hết thảy đều là vô hình chi chất, ngươi cũng có thể lý giải thành ảo cảnh, cho nên bể tan tành ngôi sao có thể một lần nữa ngưng tụ. Áo trắng thần hoàng cười nhạt nói. Có thể vũ hồn của ngươi chi quang đánh vào trên ngôi sao, nó lại hoàn toàn biến mất, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa của ta vũ hồn năng lực có thể đánh nát ảo cảnh. Lăng Tiên nhíu mày. Không, là rút lui thời gian. Nếu là đánh nát ảo cảnh lời nói, như vậy toàn bộ vũ trụ đều biến mất, mà trừ lần đó ra, năng lực gì có thể cho ảo cảnh ngôi sao không hề ngưng tụ. Thời gian, duy có thời gian. Cho nên ta đoán của ngươi vũ hồn năng lực là rút lui thời gian, lại để cho cái ngôi sao kia về tới còn chưa ngưng tụ thời gian điểm. Hoặc là nói, vũ hồn của ngươi năng lực là thái sơ chi quang. Áo trắng thần hoàng thu lại dáng tươi cười, nói. Thái sơ chi quang có rất nhiều năng lực khó tin, trong đó có một chính là rút lui thời gian. Chính như tên của nó một giống như thái sơ được gọi là vũ trụ mới sinh, thì ra là nguyên thủy. Cho nên, nó có được lại để cho bất luận cái gì vật thể trở về nguyên điểm năng lực. Ta nghĩ, vũ hồn của ngươi liền được trao cho rồi loại năng lực này. Nghe vậy, Lăng Tiên sửng sốt. Về sau liền lâm vào cuồng hỉ. Đây chính là trong truyền thuyết thái sơ chi quang cư nhưng đã thành hắn vũ hồn năng lực thay đổi ai có thể không cảm thấy vui sướng. Cho dù không phải hoàn chỉnh thái sơ chi quang chỉ là được trao cho rồi trở về nguyên điểm năng lực. Nhưng loại năng lực này nhưng lại thái sơ chi quang nhất chỗ đáng sợ. Bất luận một loại nào năng lực chỉ cần cùng thời gian nhất lên liên hệ vậy cũng là cực kỳ biến thái. Huống chi hay là trở về nguyên thủy. Thử nghĩ một hồi, nếu là ở trong quyết đấu địch nhân bỗng nhiên biến thành hài nhi, đây chẳng phải là mặt hắn làm thịt. Nếu thật là trở về nguyên điểm, cái kia năng lực này, liền quá biến thái rồi. Lăng Tiên trong lòng lửa nóng, có chờ mong, cũng có vài phần hoài nghi. Hắn không nghĩ ra, vì sao quá sơ chi quang sẽ trở thành chính mình vũ hồn năng lực. Tốt xấu ta cũng là thần hoàng, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có, vũ hồn của ngươi năng lực, nhất định là thái sơ chi quang. Áo trắng thần hoàng lắc đầu bật cười, nói. Tuy nhiên ta cũng không rõ lắm, nhưng ta trước khi liền phát giác được của ngươi Nguyên Anh có một loại đặc thù lực lượng, có lẽ tựu là bởi vì cái này thái sơ chi quang mới có thể trở thành vũ hồn của ngươi năng lực. Thiên Ngô Chi Phong sao? Lăng Tiên nhíu mày. Năm đó, hắn cùng với Tiểu Điệp Hàng Lâm đến Lưu Phong bộ phận lạc, đem Thiên Ngô Chi Phong hấp nhập thần hồn. Tuy nói loại năng lực này cùng thái sơ chi quang tám gậy tre cũng đánh không đến, nhưng hai chủng đồng dạng lực lượng cường hãn gặp nhau, rất có đáng có thể sinh ra kỳ diệu biến hóa. Nếu là bởi vậy đản sinh ra trở về nguyên thủy năng lực cũng là nói xuôi được. Bất quá rất nhanh, Lăng Tiên vui sướng ánh mắt liền ảm đạm xuống. Coi như là thái sơ chi quang thì như thế nào? Cuối cùng chỉ là phàm cấp vũ hồn, cho dù năng lực cường thịnh trở lại, uy lực cũng có hạn. Nghe vậy, áo trắng thần hoàng lắc đầu cười nói. Nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, nói không sai sai trở ngại đẳng cấp hạn chế, năng lực của ngươi cường thịnh trở lại, cũng vô pháp so sánh linh cấp vũ hồn. Đáng ai nói, vũ hồn của ngươi phàm là cấp, hả? Lăng Tiên nao nao, bật cười nói. Không phải phàm cấp vũ hồn, chẳng lẽ còn là hoàng cấp vũ hồn hay sao? Đương nhiên không phải hoàng cấp vũ hồn, bất quá, chưa hẳn sẽ không có khả năng này. Áo trắng thần hoàng thu lại dáng tươi cười, trầm giọng nói. Chuẩn xác mà nói, của ngươi phàm cấp vũ hồn chỉ là tạm thời, nếu như ta không có đoán sai, nó có được nhất hiếm thấy phát triển năng lực. Phát triển năng lực. Lăng Tiên cười rồi, có đủ phát triển năng lực vũ hồn thế nhưng mà cực kỳ hiếm thấy, nói không khoa trương chút nào, tại 100 triệu có được vũ hồn chi nhân ở bên trong, cũng chưa chắc có thể đản sinh ra một cái có thể lớn lên vũ hồn. Cho nên, hắn nở nụ cười cho rằng áo trắng thần hoàng đang nói giỡn. Thử nhìn một chút sẽ biết. Áo trắng thần hoàng huy động ốm tay áo, một đầu lớn chừng bàn tay tuyết lang hiện hiện. Nó dịch thấu trong suốt trông rất sống động, đang là một phàm cấp vũ hồn. Nó đã bị ta tàn phá linh trí, cùng vĩnh tiên tinh bản nguyên linh hồn không giống, ăn vào không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Áo trắng thần hoàng cười nhẹ một tiếng, nói. Ngươi có thể thử xem đưa nó luyện hóa, xem có thể không tăng lên vũ hồn của ngươi phẩm chất. Được. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Rồi sau đó liền đem tuyết lang vũ hồn hút vào mi tâm bắt đầu luyện hóa. Một lát lúc ở giữa về sau, hắn bỗng nhiên mở mắt, có chấn động, cũng có vui sướng. Chỉ vì khi hắn đem tuyết lang vũ hồn luyện hóa về sau, vũ hồn của mình phẩm chất đích thật là tăng cường một phần. Cho dù chỉ có như vậy một chút xíu, nhưng cái này không thể nghi ngờ chứng nhận rõ ràng, hắn vũ hồn xác thực có trưởng thành năng lực. Nói cách khác, phàm cấp vũ hồn chỉ là tạm thời đấy, chỉ đa cần hắn cố gắng đi về phía trước, vũ hồn tất nhiên sẽ liên tiếp trèo cao. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không cảm thấy vui sướng. Làm cho người ta hâm mộ vũ hồn, vô luận là sẽ thành kiên nhẫn, hay là thái sơ chi quang, đều là cực phẩm năng lực A. Áo trắng thần hoàng cảm khái thở dài, nói. Nhất là phát triển năng lực. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý nghĩa ngươi có khả năng siêu việt tiên hiền, lại để cho vũ hồn đạt tới thần cấp. Thế gian này thật sự có thần cấp vũ hồn sao? Lăng Tiên lẩm bẩm một câu. Có. Áo trắng thần hoàng chắc, nói. Chỉ tiếc, từ xưa đến nay cũng không có người đạt tới, quá khó khăn, chỉ có đủ phát triển năng lực võ hồn, mới có hy vọng. Nói như vậy, ta có hy vọng. Lăng Tiên mắt sáng như sao nóng bỏng thêm vài phần, lại không có chút thất vọng, có tất cả đều là thỏa mãn. Tuy nói hắn vũ hồn phàm là cấp, nhưng đây chỉ là tạm thời, tất nhiên sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí có khả năng đạt tới thần cấp. Mà năng lực càng là thay đổi thái, chính là có thể làm cho vạn vật quy về khởi điểm thái sơ chi quang, nếu như truyền ra ngoài, không biết được có bao nhiêu người ước ao ghen tị. Đây nếu là còn không hài lòng, cái kia lăng tiên phải bị trời phạt rồi. Hiện tại hài lòng chưa, hảo vận tiểu gia hỏa, mặc dù là ta, cũng không có ngưng tụ ra biến thái như vậy vũ hồn. Áo trắng thần hoàng sâu kín thở dài. Đại khái là lão thiên gia xem ta quá gian nan, đưa ta một hồi đại lễ. Lăng tiên mỉm cười, nói sang chuyện khác. Bởi vì cái gọi là phù sa không chảy ruộng ngoài, ta và ngươi đã đồng hương, đã chúc ta là đồng hương, cái kia mặt khác tứ phần truyền thừa cũng có thể giao cho ta mới đúng. Thần hoàng bạch rồi lăng tiên liếc, nói. Cái này tứ phần truyền thừa, ta phải để lại cho huyền vũ đại lục người, coi như là lưu lại mấy cái truyền nhân. Tốt xấu ngươi ta cũng là lão hương, sẽ không cho nhiều điều tốt chỗ sao. Lăng tiên nhún vai. Chỗ tốt không có, tin tức xấu ngược lại là có một, hơn nữa, ngươi tất phải nghe. Áo trắng thần hoàng nghiêm mặt nói. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1557. Thiên Uyên. Chương 1557. Thiên Uyên. Tin tức xấu tất phải nghe. Lăng tiên nao nao, chân mày cau lại. Phải biết, áo trắng thần hoàng đáng là sự tồn tại vô địch, được là dạng gì sự tình có thể làm cho hắn đều cảm thấy không xong. Đúng vậy, việc này cùng ngươi quan hệ trọng đại, không nghe, đem đến ngươi nhất định sẽ hối hận. Áo trắng thần hoàng trịnh trọng nói ra. Que! Xin lắng tai nghe. Lăng tiên cau mày. Trước khi nói, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể tưởng tượng trở lại vũ trụ, hoặc là nói là trở lại vĩnh tiên tinh. Áo trắng thần hoàng mở miệng. Đây là tự nhiên, huyền vũ đại lục chỉ là của ta trong đời một đoạn kinh nghiệm, không phải của ta lâu dài chi địa, càng không phải là tới hạn. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, hắn có thể chưa quên đường lên trời, tự nhiên không có khả năng tại huyền vũ đại lục ở lâu. Cái kia đối với ngươi mà nói tựu là tin tức xấu. Vùng thế giới này chỉ có thể vào, không thể ra. Bằng không thì, ta sớm rồi rời đi, không thể có thể tỏa hóa nơi này. Áo trắng thần hoàng khe khẽ thở dài, lại để cho lăng tiên lập tức biến sắc. Vĩnh tiên tinh là của hắn ra, là hắn phải trở về địa phương, nhưng mà dưới mắt, áo trắng thần hoàng lại nói không cách nào ly khai huyền vũ đại lục. Điều này làm cho hắn có thể nào tiếp nhận. Ngay sau đó, hắn trầm giọng nói. Vì sao không thể? Cái chắn quá mạnh mẽ, mạnh đến liền vô địch với thế gian thần hoàng đều không thể đánh nát. Áo trắng thần hoàng nhẹ nhàng thở dài, hơi có vài phần không cam lòng. Chẳng lẽ sẽ không có cái khác biện pháp? Lăng tiên cau mày, nói. Đúng rồi, ta có một con hư không thú. Liền nó cũng không cách nào rời đi sao? Không được. Áo trắng thần hoàng lắc đầu, nói. Bất quá, biện pháp ngược lại cũng không phải không có. Nghe vậy, lăng tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, nói. Xin mời thần hoàng nói rõ. Huyền vũ đại lục có một chỗ cấm địa, tên là Thiên Uyên. Nó có một nửa là tại huyền vũ đại lục, một nửa khác thì là tại khác một khỏa tinh cầu. Nói cách khác, có thể đưa nó xem thành là ngay cả thông lưỡng giới thông nói. Chỉ cần có thể thông qua Thiên Uyên, liền có thể ly khai huyền vũ đại lục, đến khác một khỏa tinh cầu. Chỗ đó, cũng có thể làm ván nhảy trở về vũ trụ. Áo trắng thần hoàng liên tiếp mở miệng, lại để cho lăng tiên mắt sáng như sao càng ngày càng sáng, bất quá rất nhanh, liền ảm đạm xuống. Thần hoàng đã nói, hắn nằm mộng cũng muốn trở lại vĩnh tiên tinh. Mà hắn nếu biết Thiên Uyên, lại không hề rời đi, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa Thiên Uyên cực kỳ hung hiểm, coi như là vô địch thần hoàng, cũng chưa chắc có thể thông qua. Xem ra, ngươi nghĩ ra. Đúng vậy, Thiên Uyên cực kỳ nguy hiểm, ta đã từng tham qua hai lần. Lần thứ nhất là ở đệ thất cảnh lúc, tuy nhiên cửu tử nhất sinh, nhưng mà thấy được tới hạn. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn là đã thất bại. Điều này làm cho ta cho rằng tất phải thực lực mạnh lớn mới có thể đi đến cuối cùng, bởi vậy ta liều mạng tu luyện tại trèo lên trước khi thần hoàng về sau lại đi lần thứ nhất. Kết quả, ta ngay cả một nửa lộ trình đều không có đi đến, liền không thể không đường cũ trở về. Áo trắng thần hoàng thở thật dài một cái, lại để cho Lăng Tiên cau mày, có chấn động, cũng có nghi hoặc. Phải biết, thần hoàng có thể là sự tồn tại vô địch, quét ngang cửu thiên thập địa cũng sẽ không tiếp tục lời nói xuống. Nhưng mà lại bị Thiên Uyên ngăn lại, có thể nghĩ chỗ đó được đến cỡ nào đáng sợ, tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy chấn động. Nghi hoặc thì là bởi vì áo trắng thần hoàng tại đệ thất cảnh lúc tiếp cận tới hạn, nhưng ở vấn đỉnh đỉnh phong về sau, nhưng lại ngay cả một nửa lộ trình đều không có đi đến. Theo ngươi nói như vậy, Thiên Uyên nguy hiểm sẽ theo tu vi tăng cường mà tăng cường. Lăng Tiên hỏi. Có thể nói như vậy, nhưng cũng không tuyệt đối chính xác xác thực. Cái kia là một khó có thể hình dung địa phương, ta duy nhất có thể xác định tựu là cảnh giới càng thấp càng tốt. Cho nên, nếu như ngươi là muốn ly khai Huyền Vũ Đại Lục, tốt nhất lập tức đi. Bằng không thì, ngươi càng cường đại, khả năng rời đi càng nhỏ. Áo trắng thần hoàng trầm giọng khuyên bảo, thiệt tình hy vọng Lăng Tiên có thể đạt thành mong muốn. Ta hiểu được, ly khai nơi đây về sau, ta lập tức lên đường. Lăng Tiên thần sắc kiên định, lời nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Tuy nhiên ngày Uyên là một cực kỳ địa phương nguy hiểm, liền thần hoàng đều bị khiến cho chật vật không chịu nổi, nhưng hắn không có lựa chọn. Vì ly khai Huyền Vũ Đại Lục, mặc dù là mười chết vô sinh chi địa, hắn cũng tất phải xông vào một lần. Chúc ngươi thuận phong. Hoàn thành ta vẫn chưa xong tâm nguyện. Áo trắng thần hoàng cười nhẹ một tiếng, nói. Cuối cùng ta cho ngươi một quả hướng ta vấn đề cơ hội. Nghe vậy, Lăng Tiên lâm vào trầm ngâm. Không hề nghi ngờ, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thủ, bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Như thế, hắn tự nhiên là muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên chần chờ một chút nói. Ta muốn hỏi cái thế giới này thần hoàng đến tột cùng là cảnh giới gì? Khó mà nói. Theo về mặt chiến lược mà nói, không kém hơn chân tiên, nhưng không cách nào như chân tiên giống như bình thường trường sinh bất tử trường tồn cùng thế gian. Bởi vì vùng thế giới này nguyên nhân thần hoàng không phải viên mãn đắc đạo người, chỉ có thể nói là nửa thành nói. Áo trắng thần hoàng đơn giản giải thích một chút. Nửa thành đạo. Lăng Tiên nhíu mày, lần đầu tiên nghe nói cái danh từ này. Đối với Vĩnh Tiên Tinh mà nói, Huyền Vũ Đại Lục đắc đạo so sánh đơn giản, nhưng ít hơn bất tử không diệt thọ nguyên, bởi vậy chỉ có thể coi là nửa thành nói. Áo trắng thần hoàng giải thích. Thì ra là thế. Lăng Tiên giật mình, rốt cuộc minh bạch thần hoàng tuổi thọ, vì sao sẽ như vậy ngắn ngủi rồi. Tốt rồi. Ly khai đi, ta đây sợi tàn hồn cũng nên tiêu tán. Áo trắng thần hoàng bật cười lớn, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt đầy là mong đợi, chờ mong hắn có thể hết thành chính mình vẫn chưa xong tâm nguyện. Đối với cái này, Lăng Tiên lòng dạ biết rõ. Cho nên, hắn càng thêm kiên định ý niệm trong đầu, hướng về phía áo trắng thần hoàng khom người cúi đầu. Đa tạ thần hoàng truyền cho ta ngưng tụ vũ hồn phương pháp. Cũng đa tạ ngươi chỉ điểm đường ta về nhà. Khách khí, ngươi ta đến từ cùng một cái địa phương, chỉ điểm ngươi là nên phải đấy. Áo trắng thần hoàng cười khoát khoát tay, thân ảnh dần dần làm nhạt, di lưu chi tế, một câu lại để cho Lăng Tiên phát điên lời nói từ trong miệng hắn trì hoãn truyền đến. Đã quên nói cho ngươi biết, muốn rời đi ảo cảnh cũng phải thông qua khảo nghiệm. Bất quá ngươi yên tâm. Lần này chỉ có một vị thần hoàng kiên trì nửa khắc đồng hồ, ảo cảnh sẽ gặp tự sử dụng tiêu tán. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên lập tức phát điên. Bất quá vừa nghĩ tới thần hoàng thi triển đạo tắc, hắn phiền muộn lập tức hóa thành rồi vui sướng. Tuy nói quá trình nhất định sẽ rất gian khổ, nhưng thông qua đạo tắc, hắn nhưng có thể tìm hiểu đại đạo bản chất tới gần đệ thất cảnh. Kể từ đó, Lăng Tiên lại há có thể không thích. Lập tức, hắn vận chuyển pháp lực trận địa sẵn sàng đón quân địch. Oành! Một vị thần hoàng hiển hóa tại trong tinh hà, không nói hai lời liền hướng lấy Lăng Tiên đánh tới, khí thế đè ép cửu trọng thiên. Đối với cái này, Lăng Tiên không hề sợ hãi, chiến ý dâng cao. Hắn trưởng nạp bát hoang quyền khai mở cửu thiên thập địa, cường thế nghênh chiến vô địch thần hoàng. Lập tức, vũ trụ sôi trào, vạn thiên tinh thần ầm ầm nổ, giống như pháo hoa sáng lạn. Lăng Tiên dũng mãnh phi thường vô địch, khí thôn sơn hà, như một cửu thiên đại đế, đứng ngạo nghễ tại muôn đời đỉnh phong nhất. Mà đang ở hắn quyết đấu thần hoàng, ngộ đạo tắc thì sắp, phương xa bỗng nhiên xuất hiện trên trăm đạo thân ảnh. Về sau, những người này liền ngây dại. Bọn hắn nhìn qua cái kia hai đạo bất hủ tiên ảnh, nhao nhao hít vào một hơi. Ôi trời ơi! Đạo thân ảnh kia! Lại là Càn Vũ Thần Hoàng. Khó có thể tin, cùng Càn Vũ Thần Hoàng tỷ thí người là ai, chẳng lẽ cũng là một vị thần hoàng? Không, hắn là người sống, không thể tưởng tượng nổi, còn có người có thể cùng Càn Vũ Thần Hoàng đánh một trận. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1558. Không có hảo ý. Chương 1558. Không có hảo ý. Trong vô ngân tinh không, Lăng Tiên quyết đấu thần hoàng, đánh cho ngôi sao nổ, vũ trụ tan vỡ. Như vậy phong thái, giống như một cái thế tiên vương, vô địch vũ nổi, khinh thường thiên cổ. Điều này làm cho mọi người trong mắt đều nhanh chừng ra, nhao nhao hít vào một hơi. Khó có thể tin. Vậy cũng là Càn Vũ Thần Hoàng a, lại có thể có người có thể cùng hắn đánh nhau cùng cấp. Càn Vũ Thần Hoàng đánh khắp thế gian không địch thủ, coi như là thiên đạo, cũng chỉ có thể tại dưới chân hắn phủ phục. Không nghĩ tới, thậm chí có người có thể cùng hắn quyết đấu. Thật là cường đại người trẻ tuổi, sức chiến đấu cỡ này, coi như là so với mấy cái thần hoàng người được đề cử, cũng không chút thua kém a. Mọi người nhao nhao kinh hô, trên mặt viết đầy rung động. Thứ nhất là bởi vì gặp được Càn Vũ Thần Hoàng hư ảnh, thứ hai liền là vì Lăng Tiên thực lực. Phải biết Càn Vũ Thần Hoàng có thể là vô địch thế gian tồn tại, mặc dù là đỉnh phong thiên kiêu cũng chưa chắc có thể ở trên tay hắn kiên trì 10 chiêu. Nhưng mà Lăng Tiên lại có thể cùng hắn quyết đấu, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy rung động. Mặc dù hắn đang ở hạ phong, nhưng trong thời gian ngắn Càn Vũ Thần Hoàng cũng mơ tưởng đem hắn đuổi giết, chỉ bằng vào điểm này, liền đủ để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi. Oành! Càn Vũ Thần Hoàng khí phách vô cùng, giơ tay nhấc chân ở giữa, vô địch gió hái chiếu rọi cổ kim. Cái này cho Lăng Tiên đã mang đến áp lực thực lớn, bất quá, hắn cũng không hoảng loạn thong dong hóa giải Càn Vũ Thần Hoàng thế công. Hai người ngươi tới ta đi, đưa tay ở giữa ngôi sao nổ, làm cho tất cả mọi người cũng như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Thật sự là quá cường đại, trong lòng tự hỏi, nếu là thay đổi hắn đám bọn họ đi lên, chỉ sợ ngay cả đám tức thời gian đều không kiên trì nổi. Cho nên, tất cả mọi người chấn động theo, đồng thời, trong hai tròng mắt cũng toát ra vài phần kính sợ. Cái này kính sợ không phải đối với Càn Vũ Thần Hoàng, mà là đối với Lăng Tiên. Toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục cũng biết Càn Vũ Thần Hoàng là sự tồn tại vô địch, nhưng hắn dù sao cũng là mấy chục vạn năm trước cổ nhân, không ai chính thức được chứng kiến hắn thực lực. Dưới mắt, mọi người rốt cuộc minh bạch Càn Vũ Thần Hoàng đến tột cùng đã cường đại đến loại trình độ nào. Không hề khoa trương, coi như là bọn hắn những người này cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của hắn. Kể từ đó, mọi người đối với có thể cùng Càn Vũ Thần Hoàng tỷ thí Lăng Tiên tự nhiên là sinh ra vài phần kính sợ. Rầm rầm rầm. Đại chiến nhưng đang tiếp tục, rung động cũng như trước tiếp tục. Lăng Tiên mặc dù đang ở hạ phong, nhưng mà đem Càn Vũ Thần Hoàng thế công từng cách hóa giải, đồng thời cũng mượn cơ hội tìm hiểu đạo tắc. Có thể cùng thần hoàng một trận chiến, bản chính là đạt đến trời sủng hạnh, có cơ hội lĩnh ngộ đại đạo bản chất. Càng là tám đời đã tu luyện phúc phận, hắn tự nhiên là muốn tóm chặt lấy. Mà theo thời gian trôi qua, Lăng Tiên đối với đại đạo cảm ngộ càng đến càng sâu, đồng thời, hắn cũng phát hiện một kiện càng thêm vui sướng sự tình. Đó chính là đang cùng thần hoàng giao thủ trong quá trình, hắn đúng là ẩn ẩn có vài phần siêu việt cực cảnh dấu hiệu. Đương nhiên, chỉ là ẩn ẩn, không phải đã siêu việt, cũng không phải nhanh siêu việt. Bất quá dù vậy, cũng đáng được bất kỳ người nào cuồng hỉ rồi. Siêu việt cực cảnh a. Cái này có thể so sánh đạt tới cực cảnh khó vô số lần, mặc dù là kinh tài tuyệt diễm lăng tiên cũng không có nắm chắc. Nhưng mà dưới mắt, hắn ẩn ẩn có thêm vài phần dấu hiệu, điều này làm cho hắn có thể nào không thích. Ngay sau đó, lăng tiên chiến ý càng phát ra ngẩng cao. Đắt đỏ rồi, đúng là thay đổi tư thái phòng ngự, chủ sử dụng cường công. Điều này làm cho mọi người lâm vào ngốc trệ, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đây chính là Càn Vũ Thần Hoàng A. Phóng nhãn cổ kim thiên hạ, có mấy người dám chủ động công kích hắn. Những thứ không nói khác, riêng nói phần này phách lực, liền đủ để cho tuyệt đại đa số người tự ti mặc cảm. Mà lăng tiên sở bày ra thực lực càng là lại để cho mọi người hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trong lòng tự hỏi, nếu là bọn họ đi lên tuyệt đối sẽ bị Càn Vũ Thần Hoàng một chiêu mưu sát, liên tục ngăn chặn để nhị chiêu tư cách đều không có. Nhưng mà, lăng tiên cũng đã cùng Càn Vũ Thần Hoàng quyết đấu rồi 50 chiêu, cái chênh lệch này, không thể nghi ngờ là sẽ cho người cảm thấy tuyệt vọng. Ai, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng ta cùng hắn trong lúc đó, đích thật là như trăng sáng cùng đom đóm a. Sức chiến đấu cỡ này tuyệt đối là đời này thần hoàng người được đề cử a. Cho dù ở kiếp này không cách nào đản sinh ra thần hoàng, dùng chiến lực của hắn cũng tuyệt đối sẽ là quân lâm thiên hạ chí cường giả. Mọi người cảm khái đều tràn đầy rồi đắng chát. Đối với cái này, lăng tiên mắt điếc tai ngơ. Hắn giờ phút này tâm thần đã hoàn toàn đắm chìm trong cùng thần hoàng đối quyết ở bên trong, mặc dù hắn trên người nhiều chỗ bị thương, nhưng mắt sáng như sao lại càng ngày càng sáng. Chỉ vì, hắn không chỉ có đối với đại đạo lính ngộ càng phát ra thấu triệt, siêu việt cực cảnh dấu hiệu cũng càng rõ ràng. Bất quá liền vào lúc này, thần hoàng hư ảnh lại bỗng nhiên tiêu tán, phía trước không gian tùy theo giãn nứt, lộ ra ngoài giới bầu trời. Ý vị này, lăng tiên thông qua được khảo nghiệm. Bất quá, hắn thì không có vui mừng, có chỉ là thất vọng. Thần hoàng đã biến mất, ý nghĩa hắn không có cơ hội tìm hiểu đạo tắc thì cũng không có cơ hội siêu việt cực cảnh, tự nhiên là không vui. Bất quá rất nhanh, lăng tiên liền thu thập xong tâm tình. Không có gì hay thất vọng, hắn có thể có này thu hoạch đã là đạt đến trời sủng hạnh rồi, sao có thể yêu cầu quá nhiều. Huống chi, hắn đã ép tới gần để thất cảnh, chỉ nếu lại thêm chút sức, nhất định có thể đột phá. Cho nên, lăng tiên triển động thân hình, chuẩn bị ly khai mảnh này cùng loại với ảo cảnh không gian. Bất quá nhưng vào lúc này, một bóng người chợt hiện hiện chắn trước mặt hắn. Đây là một cách tương đương với vĩnh tiên tinh dung đạo trung kỳ nam tử trung niên, khuôn mặt âm lãnh trong mắt lóe ra không có hảo ý. Hả? Lăng tiên nhíu mày, hồng hoang thiên công bỗng nhiên vận chuyển trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thương thế hắn chưa lành, lại gặp hai trận đại chiến tối đa cũng có thể phát huy ra trạch đạo đỉnh phong thực lực. Gặp được một cái dung đạo trung kỳ tu sĩ, tự nhiên là phải cẩn thận đề phòng. Đem nơi đây truyền thừa giao ra đây đi, đừng nói ngươi không có được, lời nói dối này, liền ba tuổi tiểu hài đều sẽ không tin đích. Nam tử trung niên khóe miệng giơ lên, có trào phúng, cũng có lạnh như băng. Mà được nghe hắn lời ấy, mọi người cũng đều sinh lòng lửa nóng, nhìn về phía lăng tiên mục ánh sáng bên trong tràn đầy tham lam. Cho dù tận mắt nhìn thấy hắn đại phát thần uy, đáng cùng thần hoàng khai chiến, nhưng đó là tại đồng bậc, hắn giờ phút này bày ra thực lực cuối cùng chỉ là trạch đạo đỉnh phong. Mà ở chàng lại có không ít người đều có được để lục cảnh tu vi, kể từ đó tự nhiên là đồng giết người đoạt bảo chi tâm. Ta đích xác lấy được truyền thừa, nhưng ta dựa vào cái gì giao cho ngươi? Lăng tiên lông mày nhíu lại, ngông nghênh hiển thị rõ, sát cơ lộ ra. Chỉ bằng ta để lục cảnh tu vi. Nam tử trung niên mắt lộ ra trêu tức, nói. Ngươi rất mạnh, đánh nhau cùng cấp. ta chỉ sợ liền ngươi một chiêu cũng đỡ không nổi. Chỉ tiếc, ta không sẽ cùng ngươi cùng giai quyết đấu, mà để ngũ cảnh ngươi phải như thế nào chống lại để lục cảnh ta đây. Ngoan nghe lời Giao gia truyền thừa đi, lão phu không muốn bóp chết thiên tài. Giao gia thần hoàng truyền thừa, ta nhưng thả ngươi đi. Truyền thừa dù cho cũng không kịp tánh mạng, người trẻ tuổi, ngươi nên hiểu rõ ràng, tuyệt đối đừng sai lầm. Để lục cảnh tu sĩ nhao nhao mở miệng trong giọng nói tràn đầy cao cao tại thượng ngạo nghễ. Điều này làm cho Lăng Tiên nở nụ cười, cười có vài phần lạnh như băng. Nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ, như nam tử trung niên như vậy con sâu cái kiến, hắn một ngón tay liền là đủ nghiền chết. Coi như là nơi đây tu sĩ cùng lên, hắn cũng vui trấn áp. Bất quá giờ phút này, hắn chỉ có thể đi. Đối mặt hơn 10 người để lục cảnh tu sĩ, hắn hiện tại, một điểm phần thắng đều không có. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Lăng Tiên cảm giác khái thở dài, lạnh như băng ánh mắt nhìn quét toàn trường, nói. Chỉ mong một năm sau, các ngươi còn có thể nói tới ra hôm nay ngữ điệu. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1559. Vũ hồn hiển uy. Chương 1559. Vũ hồn hiển uy. Chỉ mong một năm sau, các ngươi còn có thể nói ra hôm nay ngữ điệu. Lạnh như băng một câu rơi xuống, toàn trường chịu yên tĩnh. Ở đây chúng người giật mình, về sau chính là ầm ầm cười to. Buồn cười, ngươi thật sự là kinh thế chi tài, vài năm sau, nhất định có thể trở thành một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, thậm chí có thể trở thành là quân lâm thiên hạ chí cường giả. Bất quá giờ phút này ngươi cuối cùng cũng chỉ là đệ ngũ cảnh mà thôi. Đúng vậy, đừng nói chúng ta nhiều như vậy thứ sáu cảnh cường giả, cho dù chỉ có một cũng đủ để đưa ngươi tiêu diệt. Còn một năm sau, buồn cười, ngươi có lúc này sao? Mọi người cực tận trào phúng chi năng, hồn nhiên không có đem Lăng Tiên để vào mắt. Dù sao, hắn bày ra thực lực chỉ là để ngũ cảnh, tại kém một cảnh giới lớn tình huống xuống, ai cũng sẽ cho rằng hắn không có phần thắng chút nào. Lăng Tiên chính mình cũng cho rằng như thế. Hắn trọng thương chưa lành, pháp lực thần hồn thân thể cũng không tại đỉnh phong trạng thái, tối đa cũng có thể phát huy ra trạch đạo đỉnh phong chiến lực. Bởi vậy hắn không có ý định chiến, chỉ muốn mau rời khỏi nơi đây, đợi chính mình trở lại đỉnh phong về sau, lại một thư thái đầu áp khí. Một năm sau, gặp mặt sẽ hiểu. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, mắt sáng như sao thời gian lập lòe, cửu thiên thần dực phát ra ánh sáng chói lọi. Điều này làm cho bên trong năm nam tử nhíu mày, lập tức động thủ ngăn trở, đáng hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, Lăng Tiên cũng đã không thấy bóng sáng. Cửu thiên dực thế nhưng mà có thể cùng côn bằng ganh đua cao ở dưới trí cao thần nhanh chóng, nhất là tại dung hợp lôi hỏa độn thuật hậu càng là cường đại rồi vài phần. Tại loại này cự ly ngắn dưới tình huống, đừng nói là hắn một cái thứ sáu cảnh tu sĩ coi như là đệ thất cảnh đại năng đã đến, cũng ngăn không được Lăng Tiên. Thật nhanh! Nam tử trung niên đồng tử co rụt lại, bỗng nhiên quay người. Rồi sau đó liền phi càng rồi vết nứt không gian. Thấy thế, nhưng phàm là để lục cảnh tu sĩ, cũng đều đuổi theo. Rõ ràng nhưng, nơi đây truyền thừa đã bị Lăng Tiên lấy đi rồi, hắn đám bọn họ tự nhiên là được truy. Những thấp hơn kia để lục cảnh tu sĩ, ngược lại là không có truy. Bởi vì Lăng Tiên có thể cùng thần hoàng quyết ke không ca đấu tại trạch đạo kỳ cách này cảnh giới. Hắn tuyệt đối gánh chịu nổi vô địch hai chữ, bọn hắn nếu là đuổi theo mau, liền cùng muốn chết không có thật sao khác biệt. Tốc độ ngược lại là rất nhanh, nhưng đáng tiếc, ngươi trốn không rồi. Nam tử trung niên cười lạnh, mi tâm sáng lên, phía trước bỗng nhiên hiện ra một mảnh cành lá rậm rạp rừng rậm. Mỗi một viên cổ thụ đều cao đạt ngàn trượng, cứng cáp như rồng có sừng. Hơn nữa tự động tạo thành một cái kỳ dị pháp trận để ngang rồi Lăng Tiên trước mặt. Đúng là người này vũ hồn tù một lâm. Còn đây là linh cấp vũ hồn đáng lăng không chế tạo ra một mảnh rừng rậm đã có thể phòng ngự cũng có thể làm mệt mỏi. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, không thể không đình chỉ đi về phía trước. Bởi vì chặt chẽ lâm không chỉ có chặn lại hắn con đường phía trước, trong đó càng là giấu giếm vô số cành, một khi tiến vào tất nhiên sẽ bị nhốt. Bất quá, Lăng Tiên nhưng lại không kinh hoàng, hắn mi tâm sáng lên tương tự vận dụng vũ hồn. Chỉ thấy thất thải nguyên anh hám thế mà ra, hai tay kết ấn đánh ra một đạo trong truyền thuyết quá sơ chi quang. Cho dù đạo tia sáng này ảm đạm và chậm chạp, nhưng lúc nó chiếu rọi đến rừng rậm trong nháy mắt, không thể tưởng tượng nổi một màn liền đã xảy ra. Vốn là, rừng rậm cao tới ngàn trượng, so Lăng Tiên lơ lửng vị trí cao hơn vài lần. Đáng đem làm thái sơ chi quang rơi xuống về sau, ngàn trượng đại thụ đúng là không ngừng thu nhỏ lại, trong nháy mắt thời điểm liền rút nhỏ 2/3, đúng lúc là hắn có thể thông qua độ cao. Điều này làm cho các người liên can lâm vào ngốc trệ. Không nghĩ ra đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhất là nam tử trung niên, nội tâm càng là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hắn vũ hồn bị phá giải qua, bị oanh toái qua, duy chỉ có không có bị suy yếu qua. Bởi vậy, hắn thật sự là không nghĩ ra, vì sao tù khốn lâm sẽ thu nhỏ lại 2/3. Không hổ là trong truyền thuyết thái sơ chi quang quả nhiên không tầm thường. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Cho dù tù khốn lâm cũng chưa hề hoàn toàn biến mất, nhưng hắn đã rất hài lòng. Đừng quên, hắn hôm nay thần hồn chi lực cũng chỉ có thể phát huy ra trạch đạo đỉnh phong lực lượng, so nam tử trung niên chinh lệch không ít. Vũ hồn càng là kém một cái cấp bậc. Mà ở cái này loại tình huống xuống thái sơ chi quang cũng có thể làm cho tù khốn lâm thối lui đến 1/3 thời gian điểm, đây đã là cực kỳ nghịch thiên. Bởi vậy, Lăng Tiên thập phần đầy ý, về sau liền thúc vang 9 tầng trời cánh, nhẹ nhóm bay vùn vụt tù khốn lâm. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn phía trên đột nhiên xuất hiện một đầu màu xanh chim đại bàng. Nó dài đến 100 trượng. Hai cánh già thiên toàn thân lông vũ giống như là lợi kiếm hiển thị rõ mũi nhọn, làm cho người ta không rét mà run. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một loại vũ hồn, hơn nữa liền nó thích thả ra khí thế đến xem, cho dù không đạt được vương cấp, cũng tuyệt đối là linh cấp đỉnh phong. Quét! Màu xanh đại bàng đáp xuống, móng vuốt sắc bén xé rách hư không, giống như tuyệt thế kiếm tiên có khai thiên liệt địa oai. Thật sự là khó chơi a. Lăng Tiên bất đắc dĩ, lại không có bối rối chút nào, ngược lại là ra mấy phần mong đợi. Ngay sau đó, thất thải nguyên anh hai tay kết ấn, lại đánh ra một đạo thái sơ chi quang. Lập tức, không thể hiểu được lại hiện ra, lại để cho sở hữu mọi người lâm vào ngốc trệ. Chỉ thấy trước một khắc còn che khuất bầu trời màu xanh đại bàng, giờ phút này lại gấp nhanh chóng thu nhỏ lại. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, liền thu nhỏ lại đã đến 3 trượng lớn. Quả thật là tên hỗn đàn. Đây là che khuất bầu trời, uy phong lấm lấm chim đại bàng sao. Quả thực liền là vừa vặn giáng sinh chim non. Mọi người trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, nhất là chim đại bàng vũ hồn kẻ có được, càng là kinh hãi gần chết. Bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này tình huống, càng chưa từng nghe nói. Mà không biết, không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ. Cái này, ta xem ngươi còn thế nào quát tháo. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng che ngày che lấp mặt trời chim đại bàng. Hắn tự nhiên là khó có thể chống lại. Nhưng lớn chừng bàn tay chim đại bàng, vậy liền không có áp lực chút nào rồi. Ngay sau đó, hắn chỉ là vung tay áo, liền đem hắn tát bay. Một tiếng rên rỉ. Lớn chừng bàn tay chim đại bàng tiêu tán để cho chủ phun máu tươi tung tóe, giận không kềm được. Những người còn lại cũng phẫn nộ rồi, có loại bị nhục nhã cảm giác. Trong mắt bọn hắn, Lăng Tiên cùng con sâu cái kiến không có khác biệt gì, đơn giản là được nắm bắt. Nhưng mà, lại bị hắn liên phá hai đại linh cấp vũ hồn, cái này không vẹn vẹn làm nhục hai cái vũ hồn chi chủ, cũng làm nhục tất cả mọi người. Cho nên, mọi người tất cả đều phẫn nộ rồi, mỗi loại vũ hồn phát ra ánh sáng chói lọi chấn động thiên vũ. Điều này làm cho Lăng Tiên phải động dung. Một hai chủng ngược lại cũng dễ nói, dùng thái sơ chi quang nghịch thiên, hoàn toàn có thể ứng phó, đáng nhiều như vậy, vậy liền ứng phó không được rồi. Dù sao Thái Sơ Chi Quang không thể vô hạn sử dụng, dùng trước mắt hắn pháp lực tối đa cũng có thể thúc giục 5 lần. Vượt qua cái này hạn mức cao nhất, pháp lực sẽ gặp bị lấy hết. Cho nên, Lăng Tiên không chút nào ham chiến toàn lực thúc sử dụng Cửu Thiên Thần Dực. Bất quá, vũ hồn thật sự là nhiều lắm, năng lực cũng đủ loại thiên kỳ bách quái. Bởi vậy, cho dù tốc độ của hắn mau nữa, lại nhạy bén, cũng khó phòng dù gì nhiều biến thành vũ hồn. Quét! Một cây kim châm gào thét tới, lập tức xuyên thủng Lăng Tiên cánh quân bên trái. Đây là hắn trốn tránh kịp thời dưới tình huống, bằng không thì châm này sẽ gặp xuyên thủng hắn trái tim. Về sau, hai cây dây leo hiện lên ở dưới chân hắn, tại hắn trốn điệu rơi về sau, lập tức quất vào trên ngực của hắn. Phốc! Máu nhuộm giữa không trung, Lăng Tiên bỗng nhiên mất đi trọng tâm, một đầu chìm vào sơn mạch chi bên trong. Bất quá, hắn cũng không có lâm vào hôn mê. Cho nên, hắn ở đây nhìn lướt qua địa hình về sau, lập tức làm ra quyết đoán. Trước che giấu, sau đó mới tùy thời nhi động. May mắn, nơi này là một mảnh không ngớt vô tận sơn mạch, nếu là bình nguyên, vậy thì chờ chết sao? Lăng Tiên âm thầm may mắn, thu liếm một thân khí tức, lẩn trốn đi.